Tu chân tứ vạn niên chương 2793, động cơ trong sương mù. Trong lòng Sở Chi Hiểu rùng mình. Số lượng quỷ ăn xác quá nhiều rồi. Chiến hạm chủ lực truy quang tuy là mặt hàng già cỗi lỗi thời, nhưng hơn 30 năm trước vừa mới tiến hành cải tạo, tiến một bước tăng lên trình độ tự động hóa, nhân viên thao tác khoang động lực cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận nhân viên thao tác đều trở thành thức ăn của quỷ ăn xác, mà bên ngoài lại bị kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp cảnh giới và sơ tán. Vẫn ở chỗ sâu trong khoang động lực hoạt động, nhiều nhất mấy trăm con quỷ ăn xác mà thôi. Nhưng trong tầm mắt của cô, lại có cái bóng màu máu mơ mơ hồ hồ của ít nhất hơn 1.000 con quỷ ăn xác. Hơn nữa tốc độ cùng cường độ thân thể của lũ quỷ ăn xác này đều vượt xa xa trình độ người thánh minh bình thường và chiến sĩ tầng dưới chót, có một số quỷ ăn xác thậm chí có thể tránh thoát một đòn nhanh như tia chớp của cô. Ngay cả tinh khải của cô cũng bị những ngón tay máu tươi đầm đìa lại dài vô cùng kia cạy ra. Từng ngón tay giống như dòi bọ cùng đĩa chui vào trong làn da của cô, vừa trơn vừa ngấy, lạnh lẽo đến cực điểm. Điều đó không có khả năng. Sở Chi Hiểu nháy mắt phản ứng lại, là ảo giác. Ảo thuật tinh thần thật lợi hại, thực lực khôi lỗi vương lại tăng lên rồi sao, thế mà có thể thần không biết quỷ không hay, cách không xâm nhập đại não của cô, xây dựng ra ảo cảnh giống như đúc. Hắc mộng, hắc mộng. Sở Chi Hiểu hô hai tiếng, phát hiện phía sau chưa có phản ứng. Nghĩ đến hệ thống thính giác của mình hoặc là hắc mộng, Vân Hải Tâm cũng bị xâm nhập rồi. Cô dừng hò hét, mang thần hồn ngưng tụ đến cực hạn, hướng chiến xa con nhện heo đỏ bên cạnh phóng ra một đạo sóng điện não mãnh liệt, thông qua chiến xa con nhện tăng phúc, hướng bên ngoài khoang động lực bắn đi. Thất tinh, có thể nghe thấy không, khôi lỗi vương vô cùng có khả năng đồng thời xâm nhập hệ thống tinh khải, thần kinh thị giác cùng với thần kinh thính giác của ta và hắc mộng, tạo thành quấy nhiễu thật lớn đối với chúng ta tác chiến. Sở Chi Hiểu phi thường bình tĩnh, không chút hoang mang phát ra gợn sóng thần niệm, không cần phải để ý tới ta, làm bộ luống cuống tay chân, để hắn tiếp tục xâm nhập là được, ngươi nhân cơ hội truy nguồn gốc, làm rõ ngọn nguồn xâm nhập rốt cuộc ở nơi nào. Nhớ kỹ, đừng rút dây động rừng, tiểu tế, biến thành quỷ ăn xác kia cũng không phải mục tiêu của chúng ta, mục tiêu của chúng ta là khôi lỗi vương, cho dù không bắt được bản thân hắn, ít nhất cần làm rõ thủ pháp của hắn, cho nên, trước đừng phá hỏng xung quanh. Hủy diệt tất cả, hiểu chưa? Rõ. Một lát sau, lấy chiến xa con nhện làm ván cầu, tiếng của chuyên gia máy tính cùng truy tung trong đoàn đội thất tinh truyền đến, thanh âm lại có chút chần chờ, nhưng mà, cự linh đã đi vào, ta không biết vách ngăn tâm linh của hắn cũng bị khôi lỗi vương xâm nhập hay không, nếu hắn cũng xuất hiện ảo giác cùng ảo thính, ta nghĩ. Hắn chưa chắc kiên nhẫn tốt như thiếu tá ngươi, sẽ chỉ dùng một loại phương thức để giải quyết vấn đề. Cái gì? Hắn. Con ngươi của Sở Chi Hiểu chợt co rút lại. Sau đó cô liền nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc như sóng lớn vỗ bờ, nghiền nát ảo cảnh, lao thẳng tới màng tai của cô. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Ở sâu trong làn sương máu, lửa cháy hừng hực, toàn bộ quỷ ăn xác hiện thực cùng hư ảo hết thảy bị nổ thành mảnh vụn, ở trong tiếng tru lên vặn vẹo cháy thành tro tàn, nghe tư thế hủy thiên diệt địa đó, thậm chí ngay cả khoang động lực cũng sắp bị đánh nổ rồi. Núi thay biển máu trước mắt Sở Chi Hiểu chợt biến mất, cô từ trong ảo cảnh ngã xuống, trở về thế giới hiện thực, trong khoang động lực màu xám chì. Nhưng trên mặt cô chẳng những chưa có chút vui mừng thoát khỏi ảo cảnh, ngược lại tức giận do tràn ngập kế hoạch bị quấy rầy. Sở Chi Hiểu mặt mang sương lạnh, đi nhanh về phía trước. Phía trước không còn một con quỷ ăn xác hoàn chỉnh nữa, thậm chí ngay cả thịt nát lớn hơn móng tay cái cũng không nhiều. Trên từng cái đường ống che kín lỗ thủng u cục, thậm chí ngay cả trên lớp vỏ cường hóa dày tới nửa mét của lò phản ứng cũng để lại hơn trăm vết nắm đấm nhìn ghê người, lấy vết nắm đấm làm trung tâm, huyết tương tạo thành đường đạn hướng ra phía ngoài khuếch tán, như một cú đấm đã mang cả người đập, mất tiêu. Sương mù phía trước tiêu tán, tầm mắt dần dần rõ ràng hẳn lên. Toàn bộ hơi nước cùng mùi máu tươi, giống như đều bị cự hán khôi vĩ chiều cao ít nhất 4-5 mét, quanh thân che kín vết thương cùng giáp sắt kia hít vào trong xoang mũi. Cảm ứng được ánh mắt cực nóng của Sở Chi Hiểu, gã to xác, cự linh, nguyên khấu quay đầu, tách ra cái mồm to như chậu máu, cho thiếu tá của hắn một nụ cười ngây ngô vô tội. Hắn quả thật giống với Sở Chi Hiểu, bị khôi lỗi vương công phá vách ngăn tâm linh, xâm nhập đại não, bắt cóc thần kinh thị giác cùng thính giác của hắn, xây dựng ra một mảng ảo cảnh khủng bố. Mà phương pháp giải thoát ảo cảnh của cự linh, nguyên khấu cũng rất đơn giản, mang mọi thứ trước mắt đánh nổ hết. Nếu ảo cảnh xây dựng ra 1.000 con quỷ ăn xác, thì đánh nổ 1.000 con. Nếu ảo cảnh xây dựng ra một vạn con quỷ ăn xác, thì đánh nổ một vạn con. Mặc dù 10 vạn con hoặc là 100 vạn con cũng không sao, ở trong mắt Nguyên Khấu, đều là giống nhau. Sở Chi Hiểu hung hăng trừng mắt nhìn Nguyên Khấu. Vân Hải Tâm từ bên cạnh xuất hiện, nhìn toàn bộ hiện trường hầu như bị Nguyên Khấu hủy diệt, khóe miệng giật giật, không nói gì, một vẻ mặt ta biết ngay mà. Cái kia. Thất Tinh thông qua chiến xa con nhện, hơi tỏ ra xấu hổ giảng hòa, cho dù cự linh chưa hủy diệt tất cả, lấy kinh nghiệm phản truy tung phong phú như vậy của Khôi Lỗi Vương, cũng không có khả năng để ta dễ dàng khóa mục tiêu được hắn nhỉ. Sở Chi Hiểu khẽ hừ một tiếng, ánh mắt chuyển qua dưới chân Nguyên Khấu. Dưới giày chiến đấu sắt thép đặc chế của Nguyên Khấu đạp bẹp một lão giả mặc áo bào tro, ngực còn vẽ đồ án quần sáng bụi gai. Trên khuôn mặt vốn nên hiền lành thánh khiết của lão giả tràn đầy vết máu, răng nhọn hoắt giống như là hai con dao găm, nhưng đã gãy. Hắn chính là tên tiểu tế biến thành quỷ ăn xác kia. Sở Chi Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm con quỷ ăn xác khác với đám đông này. Đói a, đói a. Con ngươi tên tiểu tế này hòa tan ở trong tròng mắt đỏ như máu, giống như mất đi thị giác, chỉ có thể dựa vào khứu giác phát triển để phân biệt con mồi, ngửi được hơi thở của Sở Chi Hiểu, trong cái mồm răng chó đang xen một lần nữa chảy ra nước bọt sền sệt. Vì sao phải ăn thịt người? Sở Chi Vân thuận miệng hỏi, muốn biết sau khi lây nhiễm virus thao thiết, tên tiểu tế này còn lại bao nhiêu trí lực. Tuy quỷ ăn xác bình thường đều là giả thú không có trí năng đáng nói, nhưng bọn họ trước khi lây nhiễm virus thao thiết đã là như thế, lại không biết chí thiện tộc sau khi biến thành quỷ ăn xác còn có năng lực tự hỏi hay không. Đói a, đói a. Tên tiểu tế này liếm liếm đầu lưỡi mang theo gai nhọn, vẫn đơn điệu kêu như cũ. Vì sao phải ăn người lãnh đạo trực tiếp của ngươi, đại tế duy nhất trên tàu vũ trụ, là có thanh âm nào đó bảo ngươi làm như vậy sao? Sở Chi Hiểu tiếp tục không ngại phiền hà hỏi. Tu vi càng cao, tư tưởng càng tinh thuần, tín ngưỡng càng kiên định, lại càng ngon. Ánh mắt tên tiểu tế này bỗng nhiên rõ ràng hẳn lên, làm ra đáp lại có tính logic rất mạnh, còn ra sức mang mũi hắn vương về phía Sở Chi Hiểu. Hương vị của ngươi thơm quá, nhất định ăn rất ngon, để ta ăn ngươi đi, ăn ngươi. Ngươi có biết, mình lây nhiễm virus thao thiết, bị người ta khống chế hay không? Sở Chi Hiểu mặt không biểu cảm, ngay cả hứng thú thân thể ngửa một chút về phía sau cũng không có, vẫn ở trên khoảng cách gần trong gang tấc, chăm chú nhìn vào đôi mắt tên tiểu tế này. Ta biết. Trong tròng mắt màu đỏ của tên tiểu tế này nhộn nhạo ra các vòng gợn sóng, tạo thành vô số vòng tròn đồng tâm, như là con ngươi quỷ dị nào đó, hắn lập tức tỉnh táo hẳn lên, tỉnh táo đến mức làm lông tóc người ta dựng cả lên, nhìn Sở Chi Hiểu thật sâu, mà ngươi thì sao, Sở thiếu tá, ngươi lại có biết, mình vẫn luôn bị người ta khống chế hay không? Sở Chi Hiểu chớp chớp mắt, bỗng nhiên vươn tay nhanh như tia chớp, chộp lấy đầu tên tiểu tế này. Thất Tinh, nhanh truy tung, Khôi Lỗi Vương ở ngay nơi này. Cô lớn tiếng hô. Nhưng tốc độ chạy trốn của Khôi Lỗi Vương còn nhanh hơn tốc độ cô đưa tay, ở trước khi ngón tay cô khảm thật sâu vào sọ não tiểu tế, trên mặt tiểu tế liền hiện ra một nụ cười dần dần tiêu tán, gợn sóng màu đỏ tươi ở đáy mắt cũng động lại, lại biến thành quỷ ăn xác bị cơn thèm ăn hoàn toàn khống chế. Như có một tiếng cười nhạt từ trên người tiểu tế chạy ra, hướng vào sâu trong bóng tối bay đi. Sở Chi Hiểu đứng dậy, sắc mặt khó coi, như có chút đăm chiêu. Thực lực Khôi Lỗi Vương hình như lại tăng lên rồi. Trên mặt Hắc Mộng Vân Hải Tâm châm chọc không chút để ý cũng biến mất hết, nheo mắt cảm giác sóng điện não lưu lại ở chỗ sâu trong bóng tối, lẩm bẩm, loại thần thông xâm nhập đại não từ xa này, đặt ở đế quốc chân nhân loại, cũng chưa có mấy ai có thể làm được, chỉ có Minh Tu Sư tu vi thâm hậu nhất. Mượn dùng một ít pháp bảo thời đại hồng hoang lưu truyền tới nay, hoặc là tuyệt cường giả cảnh giới vượt lên trên hóa thần. Đáng chết! Khôi Lỗi Vương này chung quy không đến mức là cường giả phân thần chứ, đùa cái gì thế, ngay cả đế quốc chân nhân loại cũng không có cường giả phân thần nào, thằng cha này chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống. Hắn thật có khả năng là từ trên trời rơi xuống. Thanh âm Thất Tinh một lần nữa truyền đến, nếu không sao có thể ở một hai năm trước đột ngột xuất hiện, chúng ta lại như thế nào cũng không tìm được bất cứ tình báo nào giai đoạn sớm hơn của hắn. Hơn nữa tốc độ trưởng thành của hắn phi thường nhanh, như là đang lợi dụng người thánh minh vô tội tiến hành tu luyện nào đó, dùng thuốc phiện tinh thần kiểu như virus thao thiết để hấp thu lực lượng trong thần hồn, không ngừng lớn mạnh bản thân. Ta mơ hồ có loại cảm giác, nếu chúng ta không thể ở trong ngắn hạn bắt lấy Khôi Lỗi Vương, lại để hắn tu luyện thêm một năm tới năm rưỡi, liền vĩnh viễn không bắt được hắn, không, là trái lại sắp bị hắn xâm nhập cùng cắn nuốt. Ta sẽ bắt được hắn. Cự linh, Nguyên Khấu nói, mang hắn vo thành một đống tro bụi, thổi vào trong chân không. Ta càng để ý là, hắn lại làm ra một lần sự kiện quỷ ăn xác như vậy, động cơ là gì? Sở Chi Hiểu vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Tế thèm nhỏ dãi, liều mạng giãy giụa, sự kiện quỷ ăn xác lần này khác với trước kia lây nhiễm cùng bùng nổ, không, vấn đề không phải số lượng quỷ ăn xác, cũng không phải giai tầng tế ti thân là Chí Thiện tộc cũng bị lây nhiễm, mà là ta cảm giác được, lần này hắn cách chúng ta phi thường gần, hắn thậm chí ngay trong bóng đêm, nín thở, quan sát chúng ta. Làm như vậy, phiêu lưu rất lớn, hắn có thể xâm nhập đại não chúng ta, cái này cũng ý nghĩa chúng ta có khả năng truy tung được ngọn nguồn của hắn, xâm nhập đại não hắn. Mạo phiêu lưu lớn như vậy, hắn rốt cuộc muốn đạt được cái gì, chỉ là muốn chứng minh Chí Thiện tộc thậm chí giai tầng tế ti cũng có thể bị lây nhiễm, sao? Sở Chi Hiểu tràn ngập cảnh giác quan sát xung quanh. Cô chưa từng tin động cơ cùng hình thức hành vi của Khôi Lỗi Vương sẽ đơn giản như thế. Mỗi lần, Khôi Lỗi Vương đều là mang động cơ thật sự của mình, bao bọc ở trong mê cung chồng chất, đầm đìa máu tươi. Xung quanh chỉ có vô số cái xác bị cự linh, Nguyên Khấu đập nát bét, cùng với lò phản ứng hãy còn vang lên, ong ong. Cảm ơn trời đất, loại lò phản ứng này có được lớp vỏ cực kỳ chắc chắn cùng trang bị bảo hộ phi thường nghiêm mật, đừng nói từ bên ngoài rất khó dùng bạo lực phá hoại, mặc dù phá hoại, đường ống đưa năng lượng vào đi thông lò phản ứng cũng sẽ nháy mắt chặt đứt, để phản ứng năng lượng cao trong lò phản ứng thông thả suy giảm cùng đình trệ. Tuyệt không đến mức xảy ra vụ nổ kịch liệt, đối với cả tàu vũ trụ cũng tạo thành ảnh hưởng không thể vãn hồi. Nếu không, Khôi Lỗi Vương chỉ cần khống chế một đám quỷ ăn xác, liền có thể dẫn nổ cả con tàu vũ trụ. Dẫn nổ tàu vũ trụ. Sở Chi Hiểu nheo mắt, cô ngửi được mùi âm mưu. Qua lại kiểm tra thi thể quỷ ăn xác, đáng tiếc toàn bộ thi thể đều bị đánh thành bùn nhão rồi, căn bản không có giá trị điều tra. Thất tinh, mang hình ảnh không gian ba chiều của xác chết bên ngoài gửi cho ta, mặc kệ xác quỷ ăn xác hay là kẻ bị hại đều cần hết, mỗi một chi tiết đều đừng bỏ qua. Sở Chi Hiểu thông qua chiến xa con nhện, hướng đồng bạn bên ngoài phát ra mệnh lệnh. Chỉ chốc lát, đèn chỉ thị sau lưng chiến xa con nhện lóe lên thật nhanh, từng chùm dây nhỏ vô ảnh vô hình, như thần kinh trong suốt nối tiếp đến trên huyệt thái dương của cô, từng hình ảnh trông rất sống động, nhìn ghê người bỗng dưng xuất hiện ở trên võng mạc của cô. Sở Chi Hiểu tập trung tinh thần, dùng ánh mắt sắc bén quét từng cái xác. Sau khi quét mấy chục cái xác, cô đã phát hiện kỳ quái. Có không ít thi thể con mắt cùng ngón tay đều không thấy nữa. Đây là đương nhiên. Toàn thân đều đã bị cắn tới mức thủng như tổ ong, con mắt cùng ngón tay làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa, với quỷ ăn xác mà nói, con mắt là thức ăn mùi vị ngon nhất, ngón tay lại là một trong các bộ phận dễ cắn nuốt nhất. Kẻ bị hại của tuyệt đại đa số sự kiện quỷ ăn xác, đứng mũi chịu sào, đều sẽ mất đi con mắt cùng ngón tay của bọn họ. Ảnh chụp tuyệt đại đa số quỷ ăn xác nơi này cũng đều thiếu mất con mắt cùng ngón tay, tuy nói bọn họ có thể là bị cắn mất những bộ phận này mới bị lây nhiễm, chuyển hóa thành quỷ ăn xác, nhưng ta vẫn cảm thấy không đúng. Sở Chi Hiểu trầm ngâm nói, nếu chúng ta mang tính cực hạn của tư duy từ trong sự kiện quỷ ăn xác hút ra, đừng mang sự kiện này coi là virus thao thiết bùng nổ bình thường, như vậy, lại nên đối đãi nguyên nhân những con mắt cùng ngón tay kia biến mất như thế nào? Thiếu tá, ngươi đây là ý tứ gì? Hắc Mộng Vân Hải Tâm nói, không phải sự kiện quỷ ăn xác, vậy lại là cái gì? Giả thiết, huyết xích hồ lập, sự kiện quỷ ăn xác gần là che giấu, Khôi Lỗi Vương chân chính mục tiêu chính là này con mắt cùng ngón tay đâu. Sở Chi Hiểu chăm chú nhìn chỗ sâu trong bóng tối, lẩm bẩm, một lần cướp đoạt con mắt cùng ngón tay của mấy chục nhân vật mấu chốt, vô luận như thế nào cũng sẽ khiến người ta chú ý nhỉ, trừ phi dùng virus thao thiết đại bùng nổ làm che giấu, mang thi thể toàn bộ người bị hại đều biến thành không trọn vẹn. Liền nhìn không ra vấn đề con mắt cùng ngón tay, mà trên thực tế, những con mắt cùng ngón tay này, rốt cuộc là bị người ta ăn, hay là dùng ở nơi khác? Nơi khác? Hắc Mộng Vân Hải Tâm nheo mắt, ngươi là nói, quyền hạn khống chế tàu vũ trụ. Không sai, như tàu truy quang, chiến hạm kiểu cũ như vậy, trừ phòng điều khiển, rất nhiều nơi đều có thể dùng quyền hạn cao cấp để khống chế bằng tay, nhưng nhất định cần vân tay, tròng đen, máu cùng với quét đại não của người có được quyền hạn. Sở Chi Hiểu nói, mà người có được quyền hạn, thường thường là tế ti địa vị cao nhất trên chiến hạm kiểu cũ, cộng thêm chủ quản khu vực phải khống chế, ở trên tàu truy quang, chính là tên đại tế bị cắn nuốt đến mức biến dạng hoàn toàn kia, cùng với chủ quản khoang động lực, có lẽ còn có nhân viên thao tác lò phản ứng, ta nghĩ. Những người này đều đã chết, hơn nữa con mắt cùng ngón tay hết thảy không cánh mà bay nhỉ. Không chỉ con mắt cùng ngón tay. Hắc Mộng Vân Hải Tâm nói, rất nhiều cái xác đều bị hút khô, cho nên mẫu máu cũng có rồi, còn có bản đồ quét đại não, ặc, bắt chước sóng điện não là sở trường của Khôi Lỗi Vương, hơn nữa đại não của rất nhiều kẻ có quyền hạn mấu chốt cũng đều không cánh mà bay, cho nên bây giờ vân tay, tròng đen, mẫu máu cùng với trình tự quét đại não đều không phải vấn đề. Thất kinh. Thanh âm Sở Chi Hiểu lạnh lẽo như là từ trong chân không truyền đến, nói cho ta biết, nếu Khôi Lỗi Vương thông qua khống chế bằng tay, tiếp quản quyền hạn cao nhất của khoang động lực, hắn có thể làm gì? Muốn làm gì, thì làm cái đó, không gì kiên kỵ, muốn làm gì thì làm. Qua rất lâu, thanh âm Thất Tinh thoáng có chút run rẩy mới từ trong không khí truyền đến. Sở Chi Hiểu khẽ mắng một tiếng. Cả người bắn lên, như mũi tên rời cung, bắn vào bóng tối. Ở trước khi Cự Linh, Nguyên Khấu cùng Hắc Mộng, Vân Hải Tâm đuổi kịp, cô đã biến mất ở chỗ sâu nhất của khoang động lực. Chỉ có chiến xa con nhện, heo đỏ còn nhắm mắt theo đuôi bước chân chủ nhân, thân hình hơi tỏ ra cồng kềnh cũng dựa vào bánh xe trượt tốc độ cao phía cuối sáu chi, hướng phòng tầng dưới chót khoang động lực chạy đi. Hồng hộc, hồng hộc. Tầng dưới chót khoang động lực là không gian chuyên vì duy tu cùng cải tạo mà để lại, lưu lại lượng lớn đường ống vặn vẹo, lò phản ứng bỏ đi cùng các loại cấu kiện dùng để duy tu, như là một nghĩa trang kim loại tử khí nặng nề. Nơi này nửa tên quỷ ăn xác cũng không có, cũng không có lấy cho dù một chút hào quang cùng hơi thở người sống, một mảng tĩnh mịch, so với khu vực vừa rồi quỷ ăn xác lượn lờ càng làm người ta cảm thấy sợ hãi hơn nữa. Trong lòng Sở Chi Hiểu lại không có chút cảm giác sợ hãi, vẫn đâu vào đấy tuyên bố mệnh lệnh, Thất Tinh, mang bản đồ kết cấu nguyên thủy tầng dưới chót khoang động lực gửi cho ta, đúng, cần bộ dáng trước khi cải tạo một lần trước, ta hoài nghi nơi này có rất nhiều khu vực bí ẩn, chưa biểu hiện ra ở trên bản đồ phiên bản mới nhất. Còn có, nếu cần chặt đứt mệnh lệnh của phòng điều khiển, cưỡng ép khống chế bằng tay, khoang thao tác hẳn là ở nơi này đi, chú ý theo dõi cùng truy tung mọi lúc. Mặt khác, bảo Cự Linh cứ thành thật ở lại bên trên, Hắc Mộng cũng thế, các ngươi ai cũng không được xuống dưới, nơi này quá. Thanh âm Sở Chi Hiểu im bặt mà dừng. Cô bỗng ý thức được bên tai thật sự quá yên tĩnh, chuyên gia máy tính cùng truy tung, Thất Tinh cũng chưa đáp lại. Cái này không bình thường. Khoảng cách ngắn như vậy, giữa cô cùng Thất Tinh không nên tồn tại bất cứ cách trở hoặc là che chắn nào. Đáp án duy nhất, cô lại một lần nữa lâm vào ảo cảnh, bị Khôi Lỗi Vương xâm nhập não vực, bắt cóc thần kinh thị giác cùng thính giác của cô. Kẻ này, quả nhiên như Thất Tinh nói, là đang dùng từng lần tình cảm cùng dục vọng tà ác bùng nổ để tu luyện thần hồn của mình, làm hắn ở trong một năm năm rưỡi ngắn ngủn, bật lên tới cảnh giới khủng bố không thể tưởng tượng. Nhưng... như vậy đã muốn vây khốn cô, không khỏi quá buồn cười rồi nhỉ. Tâm linh Sở Chi Hiểu một mảng trong suốt lấp lánh, thần hồn ngưng tụ thành một thanh chiến đao hoa lệ vô song, chiến đao giơ lên ngàn vạn đường cong màu bạc sáng, mang không gian màu đen ở xung quanh cắt phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm sụp đổ. Trước mắt cô một lần nữa xuất hiện ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm, đó là ánh sáng chiến xa con nhện, heo đỏ, phát ra. Mà ở cuối ánh sáng, một bóng người vừa gầy vừa cao, hai tay tùy tùy tiện tiện cắm ở trong túi áo, đang cười hì hì nhìn cô. Đây là một nam nhân trẻ tuổi tướng mạo bình thường, quanh năm suốt tháng mặt không biểu cảm, làm mặt hắn bóng loáng như là một quả trứng gà, nhưng trên quả trứng gà lúc này, lại có nếp nhăn trên mặt khi cười rất sâu. Hắn mặc một cái áo mưa làm việc chuyên dụng công nhân duy tu của khoang động lực đã từng mặc, bên trên che kín túi, toàn bộ túi đều căng phồng, trào ra vết máu. Một loại cảm giác nguy hiểm khó có thể nói bằng lời xuyên thấu đại não Sở Chi Hiểu, làm cô nháy mắt biết, Khôi Lỗi Vương. Sở thiếu tá, chào ngươi. Công nhân duy tu trẻ tuổi mỉm cười nói, đây tựa như là một lần ngươi với ta cách nhau gần nhất, không phải sao? Hình như thế, đừng nhúc nhích, cũng đừng phát ra cho dù một chút sóng điện não, nếu không ta sẽ trực tiếp mang ngươi chém thành một chùm xương máu, lại mang xương máu đốt thành tro tàn. Sở Chi Hiểu đè lại trường kiếm hồ quang bên hông, hướng Khôi Lỗi Vương áp sát, ngươi rốt cuộc là ai, mục đích là cái gì? Mục đích của ta, không phải cũng ở trên tôn chỉ hội thần tâm, tỏ rõ sao, ta theo đuổi nhân tính giải phóng, muốn cho mọi người đều nhớ lại nhân loại chân chính là bộ dáng thế nào, cho dù lấy thân phận nhân loại sống ngắn ngủn một giây, cũng hơn lấy tư thái nô lệ cùng công cụ tồn tại 100 năm. Khôi Lỗi Vương cười tủm tỉm nói. Lũ quỷ ăn xác này, chính là cái gọi là nhân loại chân chính của ngươi sao? Sở Chi Hiểu cười khẩy. Thuốc đắng giả tật, người Thánh Minh đã trầm luân ở trong lừa gạt cùng mông muội quá lâu rồi, nếu không có kích thích mãnh liệt như vậy, sao có thể thực sự đánh thức bọn họ, các ngươi? Khôi Lỗi Vương chớp chớp mắt, về phần tên của ta, bình thường là không nói cho người khác, nhưng nếu là Sở thiếu tá ngươi, thì phải tính riêng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, tuyệt không mang tên của ta nói cho người thứ ba biết, đây là bí mật giữa ngươi với ta. Bí mật. Sở Chi Hiểu càng thêm cảm thấy vớ vẩn, ngươi tin tưởng cam đoan của ta. Cũng không quá tin tưởng, nhưng ngại gì thử một lần, vì đánh thức ngươi, trả giá một chút cũng rất đáng giá. Khôi Lỗi Vương nói, ngươi biết không, bí mật là một bộ phận cực quan trọng cấu thành đời người, nếu một người không có bất cứ bí mật nào đáng nói, toàn bộ đều bại lộ ở trước mặt người khác, vậy cũng không tính là người thật sự. Cho nên, bắt đầu từ bí mật nhỏ này, thành lập nhân cách thật sự của ngươi đi, Sở thiếu tá. Sở Chi Hiểu khẽ hừ một tiếng, ngươi không ngại nói trước một chút xem, tên của mình. Ta tên Lý Diệu, kền kền Lý Diệu. Khôi Lỗi Vương cười rất vui vẻ, đến từ bờ đối diện Tinh Hải, nơi rất xa xôi, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn, nhưng trước mắt, phải tạm biệt rồi. Sở Chi Hiểu nghe được phía sau truyền đến tiếng Cự Linh, Nguyên Khấu cùng Hắc Mộng, Vân Hải Tâm bổ nhào lên. Mà nụ cười trên mặt Khôi Lỗi Vương cũng như là tên tiểu tế biến thành quỷ ăn xác kia vừa rồi, càng lúc càng nhạt, biến mất không thấy. Con ngươi của cô chợt co rút lại, không để ý tất cả hướng Khôi Lỗi Vương bổ nhào tới. Nhưng ở trước khi cô vồ ngã Khôi Lỗi Vương, từ sau lưng Khôi Lỗi Vương, ở sâu trong bóng tối lại tuôn ra một quả cầu ánh sáng vô cùng chói mắt, quét ngang phần đuôi cả con tàu vũ trụ, cắn nuốt tất cả. Điều duy nhất Sở Chi Hiểu có thể làm, chính là kịp thời dâng lên khiên linh năng, lại mang tinh khải điều tiết đến hình thức chống nổ, lực phòng ngự mạnh nhất. Mà chiến xa con nhện, heo đỏ của cô thì phấn đấu quên mình bổ nhào tới trước mặt chủ nhân, vung cái chân ngắn nhỏ vụng về buồn cười, muốn bảo vệ chủ nhân an toàn, cuối cùng ở dưới ánh sáng cùng nhiệt độ mãnh liệt đánh vào phá thành mảnh nhỏ, hầu như nóng chảy. Đây là một màn cuối cùng Sở Chi Hiểu nhìn thấy trước khi rơi vào bóng tối. Lý Diệu. Sở Chi Hiểu ở trong bóng đêm nhai nuốt cái tên này. Sau đó, hung hăng cắn, ngay cả cặn cũng chưa nhổ ra, hết thảy nuốt vào trong bụng. Điểm sáng. Điểm sáng đủ mọi màu sắc. Điểm sáng đủ mọi màu sắc, sặc sỡ, hết sức sáng lạn, tiến hành vận động ngẫu nhiên vĩnh viễn không ngừng nghỉ, kéo thành những tia sáng vừa nhỏ vừa dài, ánh sáng lại đang xen cùng quấn quanh với nhau, biến thành những quần sáng rắc rối phức tạp cùng vòng xoáy ánh sáng mờ mịt khó lường, cuối cùng, toàn bộ hào quang hội tụ, tạo thành một vùng biển ánh sáng thiên biến vạn hóa, sinh cơ bừng bừng. Đây là thế giới hoàn toàn mới Lý Diệu giờ phút này lấy hình thái, tinh linh, hoặc là nói, sinh mệnh tin tức, cảm nhận được. Ở dưới, hình thái thân thể, thế giới lấy, mắt thường, nhìn thấy, người chính là người, hành lang chính là hành lang, máy tính chính là máy tính, mà mạng lưới vô ảnh vô hình, là thứ căn bản không nhìn thấy. Nhưng ở dưới hình thái, sinh mệnh tin tức, người lại biến thành gợn sóng phát ra nhiệt độ, tần suất hít thở cùng mạch đập, sóng điện não khuếch tán, ngực hắn phập phồng. Thanh âm khoang bụng mấp máy phát ra một loạt tổ hợp tin tức. Tương tự, một pháp bảo nhìn như lạnh như băng, cũng biến thành thể ngưng tụ độ cứng mặt ngoài, tài liệu chọn dùng, từ trường phóng xạ nhiều loại tin tức của nó, khi Lý Diệu nhìn thấy nó, liền nháy mắt tiếp thu về lượng lớn tin tức của nó. Mà mạng lưới vốn hư vô mờ mịt, khó nắm bắt, lại biến thành những chùm tia ánh sáng xa hoa, lấp lánh đến cực điểm, như là quỹ tích nhà vũ đạo xuất sắc nhất trong vũ trụ nhẹ nhàng nhảy. Lý Diệu đã thích ứng vài ngày, hiểu rất rõ phương thức thế giới mới này mở ra. Hắn có thể nhìn thấy đại não nhân loại như đóa hoa kiều diễm ướt át dần dần nở rộ, từ trường sinh mệnh của bọn họ như là pháo hoa lóe lên, mà máy tính bên cạnh thì lấy một loại phương thức hoàn toàn khác lại tuyệt vời như nhau triển khai, nhụy hoa ở giữa nhẹ nhàng rung động, như hướng hắn phát ra kêu gọi thâm tình, câu dẫn hắn xâm nhập. Nhìn từ góc độ này, não người cùng máy tính cũng không có gì khác nhau. Cùng lúc đó, trong biển ánh sáng nhìn như yên tĩnh tường hòa cũng cất giấu một ít vết lốm đốm, điểm sáng cùng đường cong tràn ngập hơi thở nguy hiểm, có chút giống sứa cùng bạch tuộc mang theo kịch độc, còn có chút như là cá mập lượn lờ khắp nơi, đâm thẳng xuyên thủng, cảnh giác tìm tòi tất cả khác thường ở xung quanh. Đây là cạm bẫy, mồi, vách ngăn cùng thủ vệ, hệ thống phục hy trải ở trong linh võng. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không muốn bị bọn nó dây dưa. Cũng may, sau khi chuyển đổi thành hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, cánh cửa ký ức đến từ địa cầu tựa như lại mở ra khe hở càng thêm rộng, các loại vũ khí hoàn toàn mới cuồn cuộn không ngừng từ chỗ sâu trong thần hồn trào ra, làm hắn đối với bản chất sinh mệnh có giác ngộ tầng sâu hơn. Có thể tùy theo ý muốn thay đổi hình thái của mình ở trong linh võng, mang thần hồn của mình dùng các tầng số liệu bình thường bao vây lại, ngụy trang thành một phần văn kiện lớn rất bình thường. Quyết chiến chiến lược tấn công mạnh mẽ thế giới trung tâm đế quốc của hạm đội chủ lực Thánh Minh sắp triển khai, mỗi một phút mỗi một giây, đều có vô số số liệu truyền ở giữa các chiếc chiến hạm chủ lực cùng pháo đài vũ trụ quy mô khổng lồ của Thánh Minh, chỉ riêng mưu tính cùng đẩy mạnh mỗi một chi tiết của quyết chiến chiến lược. Đã tiêu hao 99% sức tính toán của 5 vị trí thiện thượng sư cùng hệ thống phục hy, ở thời khắc mấu chốt như vậy, bọn họ là không rảnh cố kỵ Lý Diệu virus nho nhỏ này. Cho nên, Lý Diệu chỉ dùng một ngày thời gian, đã đột phá nhiều tầng phòng ngự, xâm nhập mạng lưới nội bộ cục thẩm vấn dị đoan, tổ chức kẻ dọn dẹp, nắm giữ lượng lớn quyền hạn cao cấp. Bá bá bá bá. Hình ảnh mấy thành viên tiểu đội dạ xoa ở trong vụ nổ lớn của tàu truy quang bị thương nặng, nằm ở trong khoang chữa bệnh tiến hành chữa trị, xuất hiện ở trong tầm mắt của Lý Diệu. Đặc biệt, thiếu tá Sở Chi Hiểu, cô cách điểm nổ gần nhất, bị thương sâu nhất, dù là có chiến xa con nhện cùng tinh khải ngăn cản, vẫn bị bỏng chiều sâu, tổn thất lượng lớn tổ chức làn da cùng cơ bắp, đang ngâm ở trong dịch dinh dưỡng, dựa vào thuốc tu bổ sinh hóa siêu mini cấp độ nano tăng tốc tế bào phân liệt cùng mọc thêm. Sinh trưởng ra máu thịt mới, xúc tiến vết thương khép lại. Lý Diệu biết loại liệu pháp này là kỹ thuật sinh hóa mũi nhọn nhất, hầu như có hiệu quả hồi sinh người chết, xương trắng mọc thịt, tác dụng phụ duy nhất chính là đau, loại tư vị từng tế bào một từ chỗ sâu trong thần hồn phát nổ đó, không phải tùy tiện nhất lưu cao thủ nào cũng có thể chịu được. Nhưng Sở Chi Hiểu không những chịu được, hơn nữa ngay cả lông mi cũng chưa rung lên nửa cái, vết thương trên mặt còn chưa hoàn toàn khép lại, đã sốt ruột khó dằn nổi bắt đầu nghiên cứu tư liệu khôi lỗi vương, thật sự là nữ nhân thần kinh như làm bằng đồng sắt. Hình ảnh như vậy, làm Lý Diệu âm thầm nhíu mày. Thần kinh đối phương càng thô to, càng cứng cỏi, càng ngoan cố, tự nhiên càng không dễ bị hắn xâm nhập cùng thuyết phục. Nhưng đây cũng là chuyện trong dự kiến. Đủ tư cách trở thành đội trưởng một trong mấy tiểu đội đột kích mạnh nhất Thánh Minh, vị thiếu tá này như thế nào cũng không có khả năng là nhân vật tâm trí yếu đuối, khóc sức mướt nhỉ. Bây giờ Lý Diệu chỉ quan tâm một vấn đề. Chiến xa con nhện nọ của Sở Chi Hiểu còn có thể chữa trị hay không? Huyết sắc tâm ma đã sưu tập lượng lớn tin tức, từ khía cạnh tìm hiểu được, Sở Chi Hiểu phi thường yêu quý chiến xa con nhện sơn vẻ đặc thù đó. Hầu như mỗi lần chiến đấu đều sẽ mang theo bên mình, hơn nữa mặc kệ bị hao tổn nghiêm trọng cỡ nào, cũng đều yêu cầu mãnh liệt duy tu, mà không phải đổi một bộ mới. Đương nhiên, loại chiến xa con nhện loại thực nghiệm này, nhằm vào đặc điểm của chủ nhân, tiến hành rất nhiều cải tạo cường hóa, thậm chí ở trên thiết kế giao diện người và máy cũng tận lực phù hợp khẩu vị của chủ nhân, sau khi dùng thuận tay, đột nhiên đổi một bộ mới, quả thực tồn tại vấn đề thích ứng. Bao gồm Lý Diệu ở trong, rất nhiều người đều là như thế, pháp bảo dùng thuận tay, cho dù tính năng hơi yếu chút, nhưng thắng ở quen thuộc cùng tin cậy, là không muốn tùy tiện đổi mới, giống như tàu Kiêu Long, Lý Diệu trước sau đã dùng hơn 100 năm đó, hắc dực kiếm thì càng không cần phải nói. Chỉ là một lần này, tình huống tổn hại của chiến xa con nhện này phi thường nghiêm trọng, máy chủ cùng con chip ký ức trung tâm đều chịu chấn động mãnh liệt, bị bắn tới mức thủng như tổ ong, cho dù tỉ mỉ chữa trị, khẳng định cũng sẽ thiếu mất một bộ phận tư liệu, tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với giao diện người máy cũ. Đối với Lý Diệu mà nói, cái này lại không thể tốt hơn. Máy chủ cùng con chip trung tâm đều bị tổn hại, đúng là tiện cho hắn thừa sơ hở mà vào, vàng thau lẫn lộn nha. Thần hồn Lý Diệu như là một con cá chạch, ở trong mạng lưới linh hoạt xuyên qua, thật cẩn thận tránh được một rồi lại một cạm bẫy, xâm nhập mấy camera theo dõi của xưởng duy tu thuộc về riêng cục thẩm vấn dị đoan. Thông qua những camera này có thể rõ ràng nhìn thấy, ở trên một bàn duy tu trình độ tự động hóa cực cao, giữa mấy chục cánh tay máy móc co duỗi cùng xoay tròn cực nhanh, chiến xa con nhện màu đỏ sậm kia, ít nhất từ bề ngoài nhìn qua đã rực rỡ hẳn lên. Bây giờ, nhân viên duy tu đang mang dây cáp thô to nối tiếp đến trong cổng nối số liệu ở bụng nó, ý đồ khôi phục toàn bộ số liệu của nó ở 0.1 giây trước vụ nổ. Thời gian vừa đúng. Thần hồn Lý Diệu nhộn nhạo ra vài gợn sóng mỉm cười, cả người hóa thành một luồng hào quang, hướng chiến xa con nhện chui vào. Theo thần hồn dần dần xâm nhập, cảm giác của hắn như là đeo dù nhảy ở giữa không trung chao đảo lắc lư, giờ phút này rốt cuộc đặt chân xuống đất. Thần hồn càng lúc càng nặng nề, cũng càng lúc càng kiên định, hắn lại lần nữa cảm giác được thân thể của mình. Nhưng khối thân thể làm từ máy móc lạnh như băng này, không qua giống với thân thể máu thịt trong quá khứ, ở trên cảm giác có thêm một vài thứ, nhưng cũng thiếu mất một vài thứ. Lớp vỏ kim loại tự nhiên không có khả năng giống làn da nhân loại, có thể cảm giác được xúc giác nhẵn nhụi vô cùng. Nhưng máy tính và linh võng kết nối lại càng thêm chặt chẽ, khuếch tán thần hồn ra ngoài, xâm nhập cùng khống chế máy tính, camera cùng con chip chung quanh, thì tự nhiên như là hít thở. Cướp lấy quyền hạn khống chế, xâm nhập máy chủ, bắt cóc cổng số liệu, xâm nhập nắm giữ hình thức trao đổi người, máy, đọc lấy toàn bộ tin tức trong con chip ký ức. Lý Diệu cảm giác được thần hồn của mình vững vàng chiếm cứ máy chủ phần bụng tròn vo của chiến xa con nhện, hơn nữa hướng bốn phía kéo dài ra ngàn vạn luồng thần niệm, như một mạng lưới thần kinh không ngừng lan tràn, thẳng đến mỗi một bánh xe trượt cuối sáu chi. Trình độ khống chế 85%, trình độ khống chế 90%, trình độ khống chế 99%, trình độ khống chế 100%. Thành công rồi. Thần hồn Lý Diệu giấu ở chỗ sâu trong chiến xa con nhện huyết sáo không thành tiếng. Đèn biểu hiện màu đỏ phía trước cùng sau lưng chiến xa con nhện ùng ùng lóe lên, bụng phát ra một đợt tiếng máy móc chuyển động êm tai, như là từ trong ngủ say ngáp một cái, chậm rãi thức tỉnh. Ạch! Thanh âm huyết sắc tâm ma lại hơi tỏ ra chần chờ. Làm sao vậy? Lý Diệu hãy còn đắm chìm ở trong hưng phấn của một lần xâm nhập hoàng mỹ, đây là xâm nhập rất thành công nha, chúng ta đã lau đi tất cả dấu vết mình lưu lại ở trong hài cốt bộ máy tính ban đầu kia, còn né tránh toàn bộ cạm bẫy cùng chướng ngại hệ thống phục hy bố trí ở trọng mạng lưới, tuyệt đối không có ai biết. Chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay thẩm thấu đến nơi đây, còn có vấn đề gì? Có một chút. Vấn đề nhỏ. Huyết sắc tâm ma nói, ta vừa mới đọc lấy lượng lớn số liệu trong con chip ký ức mới phát hiện, thì ra hệ thống trao đổi người, máy của chiến xa con nhện này không chọn dùng hình thức tiêu chuẩn, mà là chọn dùng hình thức đặc thù có thể tự chủ học tập cùng bắt chước. Nói cách khác, nó thoạt nhìn là có được cá tính độc đáo. Cái gọi là tự chủ học tập cùng bắt chước cá tính, đương nhiên không phải Tiểu Minh, Văn Văn còn có quyền vương loại trí tuệ nhân tạo mạnh đích thực kia, chỉ là dùng phép tính mô phỏng ra, làm bộ tính cách, bắt chước thanh âm, giả tạo hình thức hành vi mà thôi. Ở Tinh Diệu Liên Bang, món đồ chơi con rối linh năng của rất nhiều bạn nhỏ đều có cài đặt tương tự, có thể mang máy móc lạnh như băng biến thành sủng vật nhìn như hoạt bát nhảy nhót. Tuy ở Thánh Ước Đồng Minh Quốc gia cường điệu gạt bỏ tất cả cá tính cùng tình cảm này, hệ thống trao đổi người, máy bắt chước tính cách như vậy là tương đối quỷ dị, nhưng suy xét đến tính đặc thù của tiểu đội Dạ Xoa, lại cũng chẳng có gì lạ. Cái này có quan hệ gì? Lý Diệu không tán đồng, nói, lấy sức tính toán siêu phàm nhập thánh của chúng ta bây giờ, tùy tiện tính cách cùng hình thức hành vi thế nào cũng có thể bắt chước ra, tuyệt đối lấy giả thay thật, sẽ không bị Sở Chi Hiểu phát hiện. Ta biết, cái này cũng không phải chỗ vấn đề là... Huyết sắc tâm ma trầm mặt chốc lát, nói, tóm lại, ngươi xem xong đoạn video này là biết. Huyết sắc tâm ma ở trong thần hồn Lý Diệu từ từ triển khai một đoạn video, là hình ảnh một ngày nào đó trong quá khứ, khi Sở Chi Hiểu cùng chiến xa con nhện ở chung một mình. Tuy ở trong vụ nổ chịu chấn động mãnh liệt, con chip ký ức của chiến xa con nhện tổn hại cùng hòa tan phần lớn, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ số liệu được bảo lưu lại, chỉ là làm hình ảnh trở nên mông lung cùng hư vô, càng giống một đoạn ký ức loang lổ hơn. Trong hình ảnh, thiếu tá Sở Chi Hiểu ngồi ở cửa sổ, bên ngoài là ánh đèn rải rác như sao trời, tựa như cực cao, không biết là nhà cao tầng tinh cầu nào đó, hay là trong tạng phủ sắt thép của tàu vũ trụ loại siêu khổng lồ. Nửa bên mặt của cô bị bóng tối bao phủ, nửa bên mặt còn lại thì lâm vào trong sương khói lượn lờ quấn quanh, bên cạnh còn bày một cái vại xám xịt thật lớn vỏ đạn pháo cắt đứt, mài bóng loáng, bên trong nhét tàn thuốc hãy còn cháy. Cô ta còn hút thuốc. Thuốc lá loại vật này, không thể nghi ngờ, đương nhiên là dụ hoặc của thiên ma. Nếu người thánh minh muốn theo đuổi tâm linh bình tĩnh, khẳng định là tiếp nhận thánh quang chiếu rọi, mà sẽ không tìm kiếm sự giúp đỡ của thuốc lá. Bản thân thánh minh không sản xuất thuốc lá, thuốc Sở Chi Hiểu hút cũng là mặt hàng đế quốc trên chiến trường thu được, vị đội trưởng tiểu đội Dạ Xoa này thật đúng là một mình một kiểu, không sợ gì cả. Nhưng mà, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chiến xa con nhện tròn vo, múc miếp thịt, nhìn qua đã vụng về lại buồn cười kia, như là một con heo sủng vật ghé vào trước mặt Sở Chi Hiểu, thế mà còn dùng thanh âm trẻ con phi thường ngây thơ rực rỡ, giống như 7-8 tuổi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 11-12 tuổi, giọng giòn tan hỏi, thiếu tá, thiếu tá. Bộ dáng ngươi tựa như rất khó chịu, rốt cuộc làm sao vậy? Ầm. Lý Diệu cảm giác một tiếng sét đánh nổ tung ở chỗ sâu trong thần hồn mình. Hắn cảm giác trên mỗi một đạo ý thức của mình đều nổi đầy da gà. Vì sao? Lý Diệu khó có thể tin, nữ nhân này phải mang chiến xa con nhện của cô ta, cài đặt thành thanh âm ngây thơ như vậy. Nói cách khác, nếu ta muốn ngụy trang thành chiến xa con nhện này, cũng phải phát ra loại thanh âm như là học sinh tiểu học này sao? Còn không chỉ. Huyết sắc tâm ma nói, xem tiếp. Trong hình ảnh, Sở Chi Hiểu cũng không thèm để ý chiến xa con nhện quan tâm, vẫn vẻ mặt u buồn, hút một rồi lại một điếu thuốc, thỉnh thoảng nhìn sương khói lượn lờ dâng lên ngẩn người. Thiếu tá, thiếu tá. Thanh âm chiến xa con nhện càng thêm ngọt ngào, còn vụng về cựa quậy thân thể, vươn hai chi trước đặt ở trên cẳng chân Sở Chi Hiểu, đừng khó chịu nữa mà, đến chơi với người ta đi, người ta nhàm chán quá. Người ta. Gợn sóng thần hồn Lý Diệu hầu như đông lại, giống như là gặp chấn động cực độ, cơ thịt trên mặt không tự giác run rẩy. Bằng không, ta tới nhảy một điệu cho thiếu tá nha. Trong hình ảnh, chiến xa con nhện lui về phía sau hai bước, bốn chi trước nhếch lên cao cao, chỉ dựa vào hai chi sau chống đỡ, như là gấu chó đứng thẳng lên giống người. Nó lắc lư lảo đảo xoay tròn, nhưng chưa xoay được hai vòng, đã không nắm giữ được cân bằng, ở trong một trận tiếng kinh hô ai ai ai ai vấp ngã chổng vó, cái bụng trơn bóng hướng lên trời, sáu chi run rẩy. Cứu mạng a, thiếu tá. Chiến xa con nhện phát ra tiếng kêu khoa trương, người ta không lật lại được, mau giúp người ta một chút. Sở Chi Hiểu rốt cuộc nhịn không được, khóe miệng hơi nhếch lên, dập tắt tàn thuốc, đi tới. Ha ha, ta nhìn thấy thiếu tá cười rồi. Chiến xa con nhện lật được người lại cao hứng nói, thiếu tá cười lên thật đẹp, ngươi nên cười nhiều chút. Hình ảnh đến đây là chấm dứt. Thật ra phía sau còn nữa, nhưng Lý Diệu đã chịu không nổi. Gợn sóng xấu hổ trầm mặt, gần như động lại, nhộn nhạo ở lúc hắn cùng huyết sắc tâm ma đối mặt. Cái này con mẹ nó. Rốt cuộc là tình huống gì vậy? Lý Diệu đè thấp thanh âm, lại không cách nào đè nén xuống sự khó hiểu cùng phẫn nộ của mình. Vì sao, siêu cấp tinh anh này của cục thẩm vấn dị đoan, có thể nói tồn tại binh khí đỉnh cấp, kẻ hủy diệt từng ở trên chiến trường giết chết vô số cường giả đế quốc, nữ nhân được xưng thiên nữ giết chóc. Phải mang pháp bảo tùy thân của cô ta cài đặt thành bộ dạng này. Cái này rất khó nói. Huyết sắc tâm ma nói, đầu tiên, một loại chiến xa con nhện này không phải trí tuệ nhân tạo thật sự, chính là nói, toàn bộ hình thức hành vi cùng giao diện trao đổi của nó, đều là dựa theo ý chí chủ nhân đặt ra, nó có thể nói ra, thiếu tá cười lên thật đẹp, ngươi nên cười nhiều một chút, loại lời này. Cũng liền ý nghĩa Sở Chi Hiểu ở trong tiềm thức, biết mình cười lên rất đẹp mắt, hy vọng mình cười nhiều một chút. Ngươi có thể đơn giản mang quan hệ giữa Sở Chi Hiểu cùng chiến xa con nhện, lý giải thành quan hệ giữa chúng ta, hình thức trao đổi của chiến xa con nhện, phản ánh ra một loại nhân cách khác của cô ta, nhân cách hoàn toàn khác với thiên nữ giết chóc, một cái, ạc, tiểu cô nương ngây thơ mơ mộng. Cái này cũng rất dễ lý giải, cô ta vốn là một tiểu cô nương ngây thơ rực rỡ, trong cơ thể lại chảy dòng máu dị đoan, chỉ là bị tước đoạt thơ ấu, áp chế bản thân thật sự quá sớm. Cho nên, ở sau khi nắm giữ một bộ phận nhỏ quyền hạn, cô ta liền sáng tạo cho mình một món đồ chơi như vậy, để giảm bớt thống khổ cùng áp lực trong lòng. Rất bình thường mà. Về phần cao tầng Thánh Minh rốt cuộc có biết chuyện này hay không, khẳng định cũng là biết rồi nhỉ, nhìn từ bố trí của tiểu đội Dạ Xoa, bọn họ vốn chính là một bộ phận của hạng thí nghiệm khổng lồ nào đó, loại chuyện này sao có thể không biết chứ, nhưng chỉ là sáng tạo một món đồ chơi việc nhỏ như vậy. Hẳn là còn ở trong phạm vi dễ dàng tha thứ của cao tầng. Kết quả, liền biến thành như chúng ta nhìn thấy. Cho nên, Lý Diệu mặc kệ khởi nguyên thế nào, áp lực này, hình chiếu nhân cách này các thứ, chỉ thẳng vấn đề trung tâm, nếu chúng ta muốn lấy ngoại hình chiến xa con nhện ẩn núp đến bên người Sở Chi Hiểu, nhất định phải bóp cổ họng giống học sinh tiểu học nói chuyện, tự xưng người ta, thậm chí ở lúc cô ta mất hứng, còn phải nhảy múa vì cô ta. Độ khó vũ đạo cũng không phải quá lớn. Huyết sắc tâm ma nói, ta đã phân tích toàn bộ số liệu dây thanh, thói quen dùng từ, cùng với quỹ tích vận động của loại vũ đạo này của chiến xa con nhện này, có thể 100% bắt chước, yên tâm đi. Yên tâm cái quỷ à, vấn đề căn bản không phải có thể 100% bắt chước được không? Lý Diệu rốt cuộc bùng nổ, ta chính là Đường Đường Chí Tôn Quốc Phụ Tinh Diệu Liên Bang, Hắc Phong Chi Vương của đế quốc chân nhân loại, cao thủ số một vũ trụ bàn cổ. Nghị trưởng liên bang cũng phải lấy nước rửa chân cho ta, hoàng đế bệ hạ đế quốc chân nhân loại cũng phải cung kính gọi ta một tiếng đại ca. Cái gì Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Hài Cốt Long Ma, bàn cổ tộc sống lại bao gồm Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, hết thảy bị ta đánh tan tành. Kền kền Lý Diệu, ta chính là nam nhân cường thế, khí phách cùng vô địch như vậy, kết quả ta tung hoành tinh hải hơn trăm năm, kết quả là còn phải ngụy trang thành bộ dáng ngu ngốc như vậy, mất mặt quá rồi nhỉ. Nghị trưởng liên bang từng lấy nước rửa chân cho ngươi khi nào? Huyết Sắc Tâm Ma nói ngược rồi à. Câm mồm, ai lấy nước rửa chân cho ai không quan trọng, quan trọng là ta có tôn nghiêm thân là quốc phụ liên bang, Hắc Phong Chi Vương, cao thủ số một vũ trụ bàn cổ cùng với virus vũ trụ chiều không gian cao đó. Lý Diệu hung tợn nói, là chú có thể nhịn, thím không thể nhịn, lấy thân phận cùng địa vị ta giờ này ngày này, nếu là làm. Loại chuyện trong hình ảnh này, truyền ra còn làm người như thế nào? Nhưng ẩn núp đến bên người Sở Chi Hiểu, thông qua đuổi bắt Khôi Lỗi Vương để truy theo nguồn gốc, là con đường thuận tiện mau lẹ nhất, cũng có hy vọng khóa mục tiêu được cao tầng thánh minh nhất. Huyết Sắc Tâm Ma nói, ngươi nghĩ cho kỹ, nhìn từ số liệu chúng ta mấy ngày nay sưu tập được, hạm đội chủ lực thánh minh đang không ngừng tập kết cùng dời đi, một mũi lại một mũi hạm đội đến từ thế giới trung tâm thánh minh ùng ùng gia nhập dòng lũ sắt thép, bọn họ là thật sự dốc toàn bộ lực lượng rồi. Đại chiến quyết định vận mệnh tinh hải trung ương gần ngay trước mắt, chúng ta không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Ngươi không phải thích nhất nói, vì tương lai văn minh nhân loại, vì tinh hải trung ương bình tĩnh, vì vận mệnh, tinh diệu liên bang vân vân các loại lời lẽ đường hoàng sao. Vậy, vì tất cả cái này, hy sinh hình tượng nho nhỏ một phen, cũng không phải không thể tiếp nhận như vậy nhỉ. Huống chi, ngươi vốn cũng không có hình tượng gì đáng nói nha. Ngươi nói cái gì? Thần hồn Lý Diệu như là hồ quang bén nhọn hẳn lên. Vốn là vậy mà, ngay cả trước mặt cả tinh hải truyền phát đoạn video ngắn của Vũ Anh Kỳ loại chuyện này cũng làm ra được, ngươi cho rằng mình còn chưa đủ tiếng xấu rõ ràng sao? Được rồi. Lý Diệu trầm ngâm rất lâu, xì hơi, có càng nhiều hình ảnh Sở Chi Hiểu cùng chiến xa con nhện ở chung hay không, chiếu xem, ta cân nhắc một phen nữa. Có. Huyết Sắc Tâm Ma lại phát vài đoạn video. Một đoạn video trong đó là Sở Chi Hiểu đang chém giết với mấy con quỷ ăn xác, mà chiến xa con nhện thì ở phía sau phất cờ hò reo. Cố lên, thiếu tá thật lợi hại, thiếu tá thật ngầu nha, người ta thật sùng bái thiếu tá. Còn có một đoạn video là chiến xa con nhện dùng bút màu, ở trên lớp vỏ của mình vẽ ra một khuôn mặt cười méo mồm méo miệng thật to, bỗng nhiên nhảy đến trước mặt Sở Chi Hiểu, thiếu tá. Mấy chục đoạn video còn lại, cái nào cũng như thế. Lý Diệu, Huyết Sắc Tâm Ma. Lý Diệu, ý ta đã quyết, từ bỏ thẩm thấu, đổi mục tiêu thứ hai, ngươi đừng khuyên ta, nếu còn khuyên ta, ngay cả huynh đệ cũng không làm được nữa. Huyết Sắc Tâm Ma, được, được rồi, độ khó kế hoạch thẩm thấu lần này là hơi cao chút, chúng ta vẫn là tìm kiếm mục tiêu xâm nhập thứ hai, hơi lãng phí vài ngày thời gian, cũng là chuyện không có cách nào. Tốt lắm, vậy thì lặng lẽ rút lui đi. Lý Diệu nói, thừa dịp chiến xa con nhện còn chưa bị đưa đến chỗ Sở Chi Hiểu. Đợi một chút. Thanh âm Huyết Sắc Tâm Ma bỗng trở nên so với vừa rồi cổ quái hơn 100 lần, ta lại phát hiện một đoạn video mới. Vậy thì sao? Lý Diệu nói, video như vậy ta đã xem đủ rồi, ta là thà chết chứ không chịu khuất phục. Không phải, ngươi xem cái này. Huyết Sắc Tâm Ma đọc lấy tư liệu video quay chụp gần nhất của chiến xa con nhện. Ở trong thần hồn Lý Diệu triển khai hình ảnh mới. Trong hình ảnh, nam nhân vừa ốm vừa cao, mặt bóng loáng nhẵn nhụi như trứng gà, mặc áo tơi công cụ, hướng Sở Chi Hiểu cùng chiến xa con nhện mỉm cười. Ta tên Lý Diệu, kền kền Lý Diệu. Nam nhân cười rất vui vẻ, đến từ bờ đối diện tinh hải, nơi rất xa xôi, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn, nhưng trước mắt, phải tạm biệt rồi. Ở trong ánh lửa hừng hực do vụ nổ sinh ra, Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm. Hắn lật qua lật lại mang đoạn video ngắn ngủn này xem mười mấy lần, xác nhận mình không nhìn lầm cũng không nghe lầm, đỉnh sóng thần hồn chợt bén nhọn hẳn lên. Đây là cái quỷ gì? Hắn nghiến răng nghiến lợi, giận không thể kiềm chế được. Đây là hình ảnh tiểu đội Dạ Xoa một lần gần nhất giao thủ với Khôi Lỗi Vương, lúc ấy Sở Chi Hiểu cũng sắp bắt được Khôi Lỗi Vương rồi, chỉ tiếc Khôi Lỗi Vương sớm có chuẩn bị, xâm nhập hệ thống khống chế chiến hạm chủ lực, truy quang, cưỡng ép khởi động hình thức tự nổ, hầu như nổ mất hơn phân nửa chiếc chiến hạm. Huyết sắc tâm ma có ý tốt giải thích, bọn sở chi hiểu, bao gồm chiến xa con nhện này, chính là vì vậy, mới bị thương nặng, không thể không trở lại căn cứ để nghỉ ngơi hồi phục. Ta biết cái kẻ bộ dạng giống trứng vịt muối kia chính là Khôi Lỗi Vương, ý tứ của ta là, hắn tự xưng cái gì? Hắn tên Lý Diệu, kền kền Lý Diệu. Lý Diệu kêu lên quái dị, sẽ không là ngươi làm chứ? Ta thì cũng muốn đó, nhưng mấy ngày hôm trước ta còn ngất ngây, chưa thể hoàn toàn thích ứng hình thái sinh mệnh tin tức hoàn toàn mới của mình. Huyết sắc tâm ma nói, huống chi, Khôi Lỗi Vương ở 1-2 năm trước đã cuộc khởi ngay bên trong Thánh Minh, vậy chính là nói, hắn ẩn núp đến bên trong Thánh Minh ít nhất cũng 2-3 năm, 3-5 năm thời gian rồi, mà 2-3 năm trước chúng ta còn ở lại đế quốc chân nhân loại, 3-5 năm trước còn ở biên Thùy Tinh Hải Tinh Diệu Liên bang. Ta lấy đâu ra thần thông lớn như vậy, có thể từ liên bang trực tiếp nhảy đến Thánh Minh. Cho nên nói, Khôi Lỗi Vương vô sĩ không biết xấu hổ này, thế mà mạo dùng tên của ta, mưu toan muốn ta đến gánh cái nồi đen đen bóng tỏa sáng này. Lý Diệu tức giận đến mức thần hồn run rẩy, ra sức nói, quá vô sĩ rồi, thật sự quá vô sĩ rồi, sao có thể như vậy, giả mạo một cái thân phận thuần khiết vô tội, lén lút lẻn vào nội bộ người khác, còn mưu toan dùng kỹ xảo không biết xấu hổ, đi dụ dỗ sở chi hiểu một tiểu cô nương thân thế bi thảm như vậy, ai da. À, nghe qua mục đích của Khôi Lỗi Vương cùng chúng ta là giống nhau. Huyết sắc tâm ma nói, ngay cả thủ đoạn cũng giống nhau như đúc vậy. Ai nói? Đương nhiên, thời điểm chúng ta bất đắc dĩ, cũng sẽ làm chút hoạt động mạo danh thế thân, tìm hình biệt tích, hoa ngôn xảo ngữ, nhưng chúng ta là dùng một trái tim hồn nhiên thiện lương, đi cảm động người khác thật sâu, lại dùng sức quyến rũ nhân cách cao lớn vĩ ngạn của chúng ta đi chinh phục người khác triệt để. Để những người hãm sâu trong vũng lầy tối tăm không thể tự rút ra được kia nhìn thấy quang minh, nắm giữ nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan chính xác, chúng ta là tao nhã nhất, chú ý lấy lý phục người, so với Khôi Lỗi Vương loại tiểu nhân không biết xấu hổ này chế tạo quỷ ăn xác để đạt thành mục đích tà ác làm sao có thể đánh đồng. Lý Diệu đầy chính nghĩa nghiêm khắc, trầm ngâm một lát, lại nói, nhưng, nói đi thì phải nói lại, nhân vật thanh danh hiển hách siêu quần của đế quốc chân nhân loại nhiều đếm không xuể, vì sao người này ai cũng không chọn, cứ phải chọn thân phận của ta để mạo danh thế thân. Chẳng lẽ là ta gần đây quá nổi bật, vì áp đế quốc, ngay cả đại ma đầu ẩn núp ở bên trong Thánh Minh, cũng cho rằng danh hiệu của ta tương đối có thể hù dọa người ta. Ta có cái nhìn khác. Huyết sắc tâm ma nói, ta mơ hồ có loại cảm giác, Khôi Lỗi Vương này hẳn là quen biết chúng ta. Quen biết chúng ta. Lý Diệu hơi ngẩn ra, Khôi Lỗi Vương hẳn là ở 2-3 năm thậm chí 3-5 năm trước đã ẩn núp ở Thánh Minh, mà chúng ta lại là 1-2 năm trước mới nhảy đến Tinh Hải Trung Ương. Nói cách khác, nếu chúng ta thật sự quen biết, không nên là ở đế quốc chân nhân loại, mà là người quen cũ liên bang. Có khả năng, ngươi chưa nghe hắn nói sao, hắn đến từ bờ đối diện Tinh Hải, rất rõ ràng, chính là liên bang. Huyết sắc tâm ma nói, nhìn hắn mặt đang mỉm cười đã mang một cái tiếng xấu lớn như vậy úp ở trên đầu chúng ta, chung quy không phải là tri kỷ bạn tốt gì cả, khẳng định có thù hận rất sâu, ngẫm xem, thời kỳ chúng ta ở liên bang có bao nhiêu kẻ thù. Ai da? Vấn đề này, khiến Lý Diệu cảm thấy đau đầu, từ khi ta tận sức giúp đỡ chính nghĩa, bảo vệ hòa bình tới nay, đã có không biết bao nhiêu bọn đạo chích mang ta coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, số lượng kẻ thù đủ để vòng quanh Thiên Nguyên Tinh một vòng, làm sao đếm được. Không sai, tàn phá Tinh Hải hơn 100 năm, vẫn vui vẻ nhảy nhót, kẻ thù của ngươi tự nhiên không ít. Huyết sắc tâm ma nói, nhưng trong đó có thể giống Khôi Lỗi Vương, ẩn núp ở bên trong Thánh Minh nhiều năm cũng chưa bị phát hiện, thậm chí nghiên cứu phát triển ra virus thao thiết, thuốc phiện tinh thần như vậy, còn có thể bất động thanh sắc xâm nhập não vực sở chi hiểu. Vân Hải Tâm cùng Nguyên Khấu các cao thủ này, kẻ thù cường hãn tuyệt luân như thế, tựa như cũng không nhiều. Điều này cũng đúng. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, suy nghĩ hồi lâu, vẫn nghĩ không ra nhân tuyển chính xác. Nhưng, phát hiện mình bị Khôi Lỗi Vương vu oan hãm hại, kế hoạch vừa rồi muốn đổi một thể xác tự nhiên cần bàn bạc lại. Thế nào? Huyết sắc tâm ma nhịn cười hỏi, còn muốn thay đổi kế hoạch không? Cái này. Lý Diệu rất muốn dùng sức gãi gãi thần hồn mình, thật sự là rối rắm đến cực điểm. Khôi Lỗi Vương cái manh mối này, xem ra là không thể không bắt lấy, không đơn giản là vấn đề truy nguồn gốc tìm được Chí Thiện Thượng Sư, nơi này còn có khả năng liên quan đến Tinh Diệu Liên bang. Giả thiết, Khôi Lỗi Vương thực là. tồn tại nào đó đến từ tinh diệu liên bang, mà hắn lại bị tiểu đội Dạ Xoa bắt lấy, đưa đến trước mặt Chí Thiện Thượng Sư. Chí Thiện Thượng Sư liền vô cùng có khả năng từ trong đầu hắn đào ra tin tức về tinh diệu liên bang. Đến lúc đó, đế quốc chân nhân loại có thể chống đỡ được Thánh Minh tiến công quy mô hay không còn khó mà nói, nhưng liên bang khẳng định sẽ trâu bò đánh nhau rùi mũi chết, lọc vào đã kích mang tính hủy diệt. Không được, ta phải ẩn núp ở trong tiểu đội Dạ Xoa, theo bọn họ cùng nhau bắt lấy Khôi Lỗi Vương, làm rõ thân phận của hắn, khi cần thiết, ở trước khi hắn thổ lộ ra tin tức liên quan tọa độ liên bang, xử lý hắn diệt khẩu trước. Gần sóng thần hồn Lý Diệu tỏ ra đặc biệt sắc bén. Ta đồng ý. Huyết Sắc Tâm Ma nói, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, mau tới cẩn thận học tập một phen, sắm vai hình thức giao tiếp cá tính hóa của chiến xa con nhện này như thế nào đi. Đúng rồi, Sở Chi Hiểu còn đặt tên cho chiến xa con nhện, từ giờ khắc này trở đi, ngươi tên là Heo Đỏ. Heo Đỏ. Lý Diệu lại trầm mặt một trận, nếu không, lại nghiên cứu kỹ một phen, chúng ta còn có lựa chọn thứ hai hay không? Chỉ sợ không có. Huyết Sắc Tâm Ma nói, ngươi không được chọn, đây là lựa chọn nhanh nhất, cũng tiếp cận chân tướng nhất, trừ phi ngươi muốn trơ mắt nhìn Khôi Lỗi Vương mạo dùng tên của ngươi, nghênh ngang, làm sằng làm bậy. Đợi một chút, cái gì gọi là tên của ta không được chọn. Lý Diệu kêu lên, đó không phải tên của chúng ta không được chọn, sao, ngươi cũng là Lý Diệu, lúc này lại không tranh với ta nữa. Ta nhớ rõ, mấy ngày hôm trước vừa mới nhận ngươi làm đại ca. Bằng không vẫn là ngươi đến đi, khi Sở Chi Hiểu hướng chiến xa con nhện này đưa ra một số yêu cầu quá phận nào đó, liền do ngươi tiếp quản hệ thống khống chế nó, tùy ngươi vừa múa vừa hát sướng kịch hài như thế nào cũng được. Ta không cần. Huyết Sắc Tâm Ma quả quyết từ chối, ta còn cần công tác càng quan trọng hơn. Lý Diệu nói, công tác gì? Huyết Sắc Tâm Ma nói, xâm nhập linh võng cấp độ cao hơn của hệ thống Phục Hy, nắm giữ nhiều quyền hạn khống chế hơn, thăm dò nhiều bí mật hơn về Thánh Minh, đồng thời, tranh thủ lấy được liên hệ với phương diện đế quốc, truyền một ít tin tức mã hóa qua, những công tác này sẽ tiêu hao toàn bộ sức tính toán của ta. Cho nên vô lực chấp hành tương tác với tiểu đội Dạ Xoa nhiệm vụ lông gà vỏ tỏi như vậy, bằng không chúng ta thay đổi, ngươi tới xâm nhập hệ thống Phục Hy. Ạch! Lý Diệu nói, thôi, ngươi tới đi. Thì thế. Huyết Sắc Tâm Ma nói, vậy ngươi cứ nghiêm túc sắm vai tốt nhân vật, sủng vật của thiếu tá, tranh thủ bắt lấy Khôi Lỗi Vương đi. Được. Lý Diệu trầm mặc rất lâu, nghiến răng nói, nhưng ta chỉ có một yêu cầu. Huyết Sắc Tâm Ma nói, yêu cầu gì? Chuyện này tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể truyền ra. Lý Diệu nói, một khi truyền ra bị người thứ ba biết, chúng ta liền mang hắn diệt khẩu, được không? Được là được, nhưng ta cảm thấy ngươi quá nhạy cảm rồi, cho dù ngươi thật sự dùng giọng học sinh tiểu học 8-9 tuổi nói chuyện, còn nhảy múa đến mức ngã chổng vó, chúng ta cũng đều biết ngươi là vì tổ quốc, vì văn minh, vì mục đích phi thường cao thượng. Huyết Sắc Tâm Ma nói, cái này cũng không phải tai tiếng gì, tuyệt đối sẽ không có ai cười ngươi, hì hì hì hì. Lý Diệu. Huyết Sắc Tâm Ma, thật ngại quá, ta không cười ngươi, chỉ là trùng hợp trong lúc vô tình nghĩ tới một chuyện khác rất buồn cười, đừng nói nhiều như vậy nữa, kiểm tra đã hoàn thành, chúng ta cũng bị đưa trở về rồi. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, không để ý tới tranh cãi với Huyết Sắc Tâm Ma, lại mang ý thức của mình bay lên đến mặt ngoài chiến xa con nhện, toàn thân co thành một cục, cảnh giác quét bốn phía. Nó được đặt ở trên một cái đĩa bay, dựa theo tọa độ tự động đặt sẵn, ở trong hành lang chậm rãi trôi nổi tiến tới. Chỉ một lát, hắn đã bị đưa vào khoang số 9, nơi này chính là chỗ tiểu đội Dạ Xoa đóng quân, mà trong một gian phòng nghỉ tận cùng bên trong, thiếu tá Sở Chi Hiểu vừa mới hoàn thành trị liệu đang chờ đợi hắn trở về. Lý Diệu đã rất lâu chưa khẩn trương như vậy. Hắn giành giật từng giây, nhanh chóng cắn nốt số liệu trong con chip ký ức, lấy sức tính toán siêu quần bắt chước từng chút thói quen tương tác Sở Chi Hiểu quá khứ bồi dưỡng ra cho chiến xa con nhện, cũng chính là nhân cách mô phỏng. Càng cắn nuốt, càng sinh ra một loại cảm giác sống không bằng chết, ai da, cảm thấy xấu hổ quá. Đĩa bay dừng lại ở trước cửa khoang phòng nghỉ. Lý Diệu còn đang do dự, chưa làm tốt chuẩn bị đi vào, cửa khoang lại tự động mở ra, Sở Chi Hiểu nai nịt gọn gàng, đang chà đạp bia đấm làm từ keo ở trong góc, thấy hắn trở về, đột nhiên quay đầu. Đáy mắt nhìn như lạnh như băng tràn ra vui sướng nhảy nhót. Lý Diệu hạ quyết tâm, vung sáu chi, kiên trì đi vào. Thiếu tá, ngươi không sao chứ, thật sự quá tốt rồi, ngươi cũng không biết. Người ta lo lắng bao nhiêu đâu. Lý Diệu bắt chước ra thanh âm non nớt như học sinh tiểu học, mềm nhũn nói. Sau đó ở sâu trong thần hồn ngửa mặt lên trời thét dài, thương thiên ơi, đại địa ơi, vũ trụ ơi, tinh tú ơi, anh danh một đời của kền kền Lý Diệu ta. Ta đương nhiên không sao, ngươi cũng không sao chứ. Sở Chi Hiểu mỉm cười, ánh mắt quét một vòng ở trên thân Lý Diệu, thấy nó giống quá khứ như đúc, thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ta cũng không sao, quá tốt rồi, lại có thể ở bên thiếu tá. Lý Diệu đứng thẳng lên như người, dựa vào ròng rọc hai chi sau nhảy lên xoay tròn. Không sao là tốt rồi, đáp ứng ta, lần sau đừng làm loại việc ngốc này nữa được không? Sở Chi Hiểu ngồi xổm xuống ở trước mặt Lý Diệu, vỗ nhẹ đầu Lý Diệu, cười nói, đứa ngốc, ta có Tinh Khải cùng Khiên Linh Năng, cho dù cả con tàu vũ trụ nổ tung hết, cũng không giết được ta, ngươi lại ngu ngốc xông lên, vô cùng có khả năng bị sóng xung kích cùng lửa cháy hoàn toàn nung chảy, ngươi có biết hay không? Ừm. Lý Diệu cực kỳ nhu thuận gật gật đầu, ghé vào bên chân Sở Chi Hiểu, nhưng mà, người ta lo cho thiếu tá. Sở Chi Hiểu ôm lấy chiến xa con nhện. Không được rồi. Thần hồn Lý Diệu ở trong chiến xa con nhện nói với huyết sắc tâm ma, không chống đỡ được nữa, thổ lộ cần ghê tởm như vậy hay không? Đây là hình thức tương tác vớ vẩn nát bét gì vậy? Nữ nhân này tốt xấu là nữ sát tinh vào sống ra chết mấy chục năm, vì sao có thể ngây thơ đến loại trình độ này? Nhìn một chút, vì liên bang, vì đế quốc, vì hòa bình vũ trụ. Huyết sắc tâm ma nói, hì hì hì hì, thật ngại quá, ta lại thất thần, lại nghĩ tới một chuyện rất buồn cười, đừng đa tâm, tuyệt đối không quan hệ với chuyện xảy ra trước mắt, hì hì, hì hì hì hì. Ngươi còn như vậy, ta bùng nổ đã thương người đó. Lý Diệu nghiến răng nói, này, ra xem ghi lại lịch sử một lần, xem nữ nhân này sẽ làm chuyện gì càng thêm quá phận đối với chiến xa con nhện hay không, nói ví dụ. Ông chiến xa con nhện cùng nhau tắm rửa các thứ, cái này tuyệt đối không được nha, ta cũng không muốn danh dự trăm năm của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. À, tạm thời còn chưa phát hiện, cô ta có sở thích cổ quái như vậy. Huyết sắc tâm ma nói, nhưng, con chip ký ức của chiến xa con nhện ở trong vụ nổ lớn hư hao rất nhiều, số liệu lịch sử chỉ lưu lại không đến 10%, ở trong 90% đoạn thời gian thiếu mất còn lại, thiếu tá cùng chiến xa con nhện rốt cuộc có chuyện xưa gì không thể cho ai biết. Ta cũng không biết. Lý Diệu âm thầm mắng một câu thô tục. Lại giả bộ ra bộ dáng rất ngây thơ rất đáng yêu, chớp camera ngập nước, nhìn thiếu tá. Hắn là không có cái đuôi cơ giới, nếu có cái đuôi, lúc này bảo đảm lắc như bông hoa. May mắn, Sở Chi Hiểu tạm thời còn chưa nghĩ tới muốn làm chuyện rất quá phận gì. Cô chỉ quỳ một gối xuống đất, dựa vào phân biệt vân tay, tròng đen còn có sóng điện não, vạch ra một tấm che kim loại sau lưng Lý Diệu. Bắn ra một màn hình không gian ba chiều. Đây là giao diện điều chỉnh thử cùng khống chế chiến xa con nhện. Hai tay Sở Chi Hiểu vận chuyển như bay, kiểm tra con chip ký ức cùng số liệu hình thức tương tác của chiến xa con nhện. Thần hồn Lý Diệu ngủ đông ở sâu trong máy tính, tự nhiên sẽ không bị cô phát hiện. Nhưng cô xem hồi lâu, vẫn phát ra một tiếng thở dài khe khẽ, heo đỏ, ngươi tựa như ở trong vụ nổ lớn trước đó, đã mất mát 90% ký ức. Vẻ mặt trên mặt cô có chút hoảng hốt, không quá giống chỉ đang nói chiến xa con nhện, càng như là đang nói chính cô. Thiếu tá Sở Chi Hiểu, tồn tại có thể xưng là binh khí đỉnh cao, người sống sót qua vô số lần thực nghiệm tàn khốc, trải qua nhiều lần tẩy não, chẳng lẽ không phải cũng mất lượng lớn ký ức. Cô đối với quá khứ của mình, thật sự hoàn toàn không biết gì cả sao. Hay là mơ hồ có thể cảm giác được, số mệnh nào đó như mãng xà gắt gao dây dưa, đang không ngừng nghỉ một khắc nào cắn nuốt cô. Đến đây đi, ta giao cho ngươi quyền hạn giống với ta, mang ngươi cùng máy chủ cục thẩm vấn dị đoan nối tiếp nhau, truyền toàn bộ tư liệu về Khôi Lỗi Vương cho ngươi. Sở Chi Hiểu ngừng lại một phen, lại nói, đúng rồi, còn có tư liệu kền kền Lý Diệu, ngươi mang hai phần tư liệu này phân tích một phen, xem có thể phát hiện điểm gì giống nhau hay không, đợi lát nữa liền cùng Hắc Mộng, Cự Linh còn có Thất Tinh, tổ chức một lần hội nghị tác chiến mới. Một lần này, chúng ta cách Khôi Lỗi Vương đã rất gần. Lần sau, chúng ta nhất định phải bắt được hắn mới được. Sở Chi Hiểu sau khi đồng bộ quyền hạn với Lý Diệu, liền rời khỏi phòng nghỉ, về tới khoang chữa bệnh thương thế của cô chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, còn cần định kỳ trở lại khoang chữa bệnh đi kiểm tra đo lường tình trạng thân thể. Lý Diệu thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nhịn không được cười lên. Chịu nhục như thế vẫn là có lợi, không phải sao, dễ dàng lấy được quyền hạn cao nhất phỏng vấn máy chủ cục thẩm vấn dị đoan. Tuy huyết sắc tâm ma cũng có thể phá giải quyền hạn như vậy, nhưng thứ nhất quá lãng phí thời gian, thứ hai dễ lưu lại dấu vết, nào có nhẹ nhàng như bây giờ, nghênh ngang, đăng đường nhập thất. Khôi lỗi vương, ngươi rốt cuộc là cái gì, dám mạo dùng danh nghĩa kền kền Lý Diệu ta, mang ta bước đến trình độ. Không biết xấu hổ như vậy. Thần hồn Lý Diệu mô phỏng ra hai bàn tay to, dùng sức xoa nắng, lẩm bẩm, để ta mang ngụy trang của ngươi, đều lột hết không còn một mảnh đi. Bá bá bá bá. Trong kho số liệu chính của cục thẩm vấn dị đoan, toàn bộ số liệu về Khôi Lỗi Vương cùng hội thần tâm, từ bọn họ lần đầu tiên một lần nữa xuất hiện trước mặt người đời, đến một chuỗi sự kiện không thể tưởng tượng, tính phá hoại rất lớn, lại đến sự kiện gần đây lây nhiễm một gã tế ti chí thiện tộc, dẫn nổ một chiếc chiến hạm chủ lực. Hết thảy hiện ra ở trước mặt Lý Diệu. Lý Diệu đối với Khôi Lỗi Vương có nhận thức tiến một bước. Hắn phát hiện huyết sắc tâm ma là đúng, kẻ địch của kẻ địch chưa chắc là bạn, còn có khả năng là kẻ địch càng thêm tà ác. Đương nhiên, bản thân Thánh Minh đã tà ác đến cực hạn, rất khó tìm được tồn tại so với Thánh Minh càng thêm tà ác hơn nữa, chẳng bằng nói, thủ pháp làm việc của Khôi Lỗi Vương cùng cao tầng Thánh Minh như ra từ cùng một lò, đều là không kiên nể gì mang nhân loại coi là thực nghiệm thể nào đó, tùy ý đùa bẩn cùng chà đạp nhỉ. Kẻ này ước chừng là nghề nghiệp kiểu như Minh Tu Sư, cực kỳ am hiểu xâm nhập đại não nhân loại, càng cực kỳ thiên tài phát minh các loại thuốc phiện tinh thần căn cứ vào nhân tính. Những thuốc phiện tinh thần này một khi có hiệu lực, sẽ làm khía cạnh nào đó của thất tình lục dục nhân loại đều kích phát đến cực hạn, hình thành hai cái cực đoan cực kỳ rõ rệt với người Thánh Minh. Lười biếng, tham lam, ngạo mạn, ăn uống quá độ, toàn bộ điểm yếu nhân tính đều sẽ bị hắn lấy phương pháp không thể tưởng tượng phóng đại, phóng đại, phóng đại đến mức tận cùng, phóng đại đến trình độ đủ để hủy diệt mình cùng người khác. Loại thuốc phiện tinh thần đầu tiên Khôi Lỗi Vương nghiên cứu phát triển, tên là Huyễn Diệt. Một khi lây nhiễm virus Huyễn Diệt, sẽ tự động kích hoạt nhân tố lười biếng ở sâu trong thần hồn nhân loại, cùng phóng đại đến mức tận cùng, hoàn toàn khống chế hình thức hành vi người ta, làm người ta cái gì cũng không muốn làm, trừ ăn ngủ, chính là ngã chõng vó, thoải mái nằm như vậy, hoặc là dựa chéo vách thuyền. Ngơ ngác nhìn ánh đèn trên khung đỉnh. Ở nơi virus Huyễn Diệt khuếch tán quy mô lớn, thực có tình huống cả một quặng mỏ hoặc là khoang tầng dưới chót một con tàu vũ trụ, toàn bộ người Thánh Minh tầng dưới chót, những ông lính cùng ông thợ kia đều dừng làm việc, ngơ ngác nhìn bầu trời, cắm đầu ăn ngủ. Ngay từ đầu, cao tầng Thánh Minh cũng không biết virus Huyễn Diệt cùng với Khôi Lỗi Vương và hội thần tâm tồn tại, còn tưởng là những người Thánh Minh tầng dưới chót kia ở lúc tẩy não xuất hiện vấn đề gì. Nhưng theo tình huống tiêu cực lãng công thậm chí hoàn toàn đình công quy mô lớn, ở bốn phương tám hướng trên tinh cầu cùng tàu vũ trụ khác nhau đều có xuất hiện, tự nhiên đã dẫn phát cao tầng Thánh Minh trọng điểm chú ý, cùng phát hiện virus Huyễn Diệt tồn tại. Cái này tự nhiên là chuyện dao động căn cơ Thánh Minh. Nhưng vô luận bọn họ dùng thánh quang tẩy não cho người đã bị lây nhiễm như thế nào, lại hoặc là dùng bạo lực bức bách những người này làm trở lại, người trúng virus chính là lười biếng nằm ở trên mặt đất, như là một bãi nước muỗi hoặc là bùn nhão, dậy cũng không dậy được. Cuối cùng, dùng ra chiêu thức cả người, tiêu hao vô số tài nguyên, tỷ lệ chữa khỏi virus Huyễn Diệt cũng chỉ có 70%, hơn nữa sau khi chữa khỏi, hiệu suất làm việc của ông lính cùng ông thợ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, còn có 30% số người, căn bản không thể chữa khỏi. Virus Huyễn Diệt tiêu hao nghiêm trọng thực lực Thánh Minh, cũng làm Khôi Lỗi Vương và hội thần tâm của hắn vừa xuất hiện, đã đi lên vũ đài trung ương, trở thành mối họa lớn trong lòng Thánh Minh. Lý Diệu rất khó đánh giá tác dụng của virus Huyễn Diệt. Đương nhiên, Thánh Minh áp bức đối với người thường vô cùng tàn khốc, thậm chí gấp 10 đế quốc, ít nhất ở đế quốc, mọi người còn có năng lực ít nhất là ý nghĩ phản kháng, mà ở Thánh Minh, ngay cả ý tưởng phản kháng cũng bị hoàn toàn cướp đoạt cùng gạt bỏ. Cho nên, người Thánh Minh tầng dưới chót nếu là có thể sử dụng phương thức tiêu cực lãng công cùng hoàn toàn bãi công để phản kháng, tự nhiên không phải chuyện gì xấu. Nhưng mà, loại lợi dụng virus Huyễn Diệt hoàn toàn mang người ta biến thành phế nhân dục vọng cùng động lực gì cũng không có, bất cứ công việc nào cũng không muốn chạm vào, thậm chí ở dưới roi da quật cùng cái chết uy hiếp cũng tuyệt không làm việc này vẫn là quá mức đáng sợ. Lý Diệu rất khó tưởng tượng cảnh tượng virus Huyễn Diệt khuếch tán quy mô lớn đến đế quốc cùng liên bang. Nếu mọi người đều không làm việc, văn minh còn lấy cái gì tiến bộ, thậm chí dựa vào cái gì tồn tại. Càng quan trọng hơn là, Thánh Minh không phải là chỗ từ bi gì, những người trúng virus hủy diệt không thể làm việc kia, cuối cùng đều bị không lưu tình chút nào, tinh lọc hết. Đây là kết quả khôi lỗi vương sớm có thể đoán được. Kẻ này, thật đúng là ngay từ đầu, đã mang nhân tính chà đạp đến trong bụi bậm rồi. Lý Diệu phát ra đánh giá lạnh như băng, tiếp tục xem. Loại thuốc phiện tinh thần thứ hai khôi lỗi vương nghiên cứu phát triển, tên là Vinh Quang. So với virus hủyễn diệt cùng với virus thao thiết đơn giản thô bạo, tính ẩn nấp cùng tính lừa gạt của virus Vinh Quang mạnh hơn quá cường. Quá khứ người Thánh Minh không có thất tình lục dục cùng ý thức của mình, chỉ biết đần độn phục tùng, cực độ thiếu tính năng động chủ quan, quá mức cứng nhắc. Đây là nguyên nhân chúng ta hơn 1.000 năm cũng chưa thể chiến thắng ma quốc trên mặt đất, đế quốc chân nhân loại. Chúng ta đối với các vị thần tuy trung thành, nhưng trình độ trung thành còn xa xa không đủ. Chúng ta phải mang sự trung thành của mình tiếp tục tăng lên gấp 10, gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, đạt tới trình độ vô cùng cuồng nhiệt. Chúng ta phải học được độc lập tự hỏi như thế nào lấy phương thức tốt hơn hiệu trung đối với các vị thần. Chúng ta phải học được nhiệt tình yêu thương lãnh tụ chí thiện thượng sư của chúng ta còn phải học được thù hận kẻ địch chết tiệt nhất của chúng ta, vực ngoại thiên ma. Đây là giác ngộ virus Vinh Quang sẽ mang tới cho kẻ lây nhiễm. Quá khứ người Thánh Minh chỉ là công cụ vô cùng đơn giản, đã không biết yêu, cũng không biết hận, chỉ là máy móc chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Nhưng bây giờ, người trúng virus Vinh Quang đều đã thức tỉnh, bọn họ nhiệt tình yêu thương lãnh tụ thật sâu, lại cực hận kẻ địch, hơn nữa cùng nhiệt tín ngưỡng vào các vị thần, biến thành cùng tín đồ nóng bỏng nhất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Những cuồng tín đồ này tự xưng kẻ thức tỉnh hoặc là kẻ vinh quang, mà người Thánh Minh khác vẫn đần độn, không có tính năng động chủ quan là kẻ ngu cùng kẻ mù. Khẩu hiệu của bọn họ là 100% tín ngưỡng là không đủ, 120% tín ngưỡng mới là tín ngưỡng thật sự. Bọn họ cho rằng chính là vì kẻ ngu cùng kẻ mù trong Thánh Minh quá nhiều, mới sẽ dẫn tới vinh quang của các vị thần lâu như vậy cũng chưa thể gieo rắc đến khắp vũ trụ. Đường hiện có đi không thông, phải chuyển đổi một loại phương thức càng thêm cuồng nhiệt cùng cực đoan, về phần chứng cớ, không phải bày ở trước mắt sao? Nếu đường hiện có là chính xác, cớ sao hoang phế ngàn năm thời gian, vẫn chưa thể giải quyết một cái đế quốc nho nhỏ. Cho nên, những cuồng tín đồ này đương nhiên phải quậy long trời lỡ đất, đánh thức càng nhiều kẻ ngu cùng kẻ mù, mang vinh quang của bọn họ gieo rắc đến mỗi một đầu dây thần kinh toàn bộ Thánh Minh. Nếu nói virus hủy diệt khiến người ta tiêu cực lãng công, virus vinh quang hoàn toàn đi hướng phản diện, cuồng tín đồ lây nhiễm loại virus này, nhìn ai cũng như là đang tiêu cực lãng công, đều như là không trung thành đối với chí thiện thượng sư cùng các vị thần, đều như là bị vực ngoại thiên ma nhập vào. Vì thế, ở trên vô số tinh cầu cùng tàu vũ trụ đều xuất hiện sự kiện kẻ lây nhiễm công kích thậm tệ người khác, mà kẻ lây nhiễm bị bắt thường thường còn đúng lý hợp tình, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bọn họ là vì người khác đều đang tiêu cực lãng công, muốn kích phát người khác trung thành cùng vinh dự, tăng lên hiệu suất làm việc, mới đánh tỉnh đối phương. Virus vinh quang càng ngày càng nghiêm trọng, đến về sau, thậm chí truyền lưu ra một loại ý kiến hoang đường. Nghe nói, trong năm vị chí thiện thượng sư, có hai vị chí thiện thượng sư cũng tán đồng cách tân, muốn hướng trong đại não ông lính cùng ông thợ rót vào càng nhiều thành phần tích cực hướng về phía trước, làm bọn họ trở nên càng thêm quang minh, kiên định cùng cuồng nhiệt. Nhưng ba chí thiện thượng sư còn lại có ý kiến khác, vẫn do dự, vẫn muốn kiên trì con đường hiện có, con đường nhất định không có hy vọng. Bởi vậy, bọn họ những kẻ giác ngộ cùng kẻ vinh quang này phải ủng hộ chí thiện thượng sư của mình, để những chí thiện thượng sư do dự kia nhìn thấy lực lượng của bọn họ. Có thể nghĩ mà biết, những kẻ lây nhiễm virus vinh quang này tự cho là ở cao tầng có chỗ dựa, sau khi làm ầm ĩ lên, rốt cuộc có thể tạo thành phá hoại lớn bao nhiêu, mà lời đồn đãi hoang đường như vậy truyền tới trong tai năm vị chí thiện thượng sư, lại sẽ tạo thành chấn động lớn bao nhiêu. Virus vinh quang so với virus hủyễn diệt lực phá hoại lớn hơn nhiều, thậm chí ở trong năm vị chí thiện thượng sư cũng tạo thành rạn nứt như có như không. Cũng là từ khi đó trở đi, khôi lỗi vương cùng hội thần tâm của hắn hoàn toàn trồi lên mặt nước, trở thành kẻ địch chung đầu bảng của toàn bộ Thánh Minh. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại dâng lên, lửa virus hủy diệt cùng virus vinh quang nhất lên chưa dập tắt, virus thao thiết lại khuếch tán khắp nơi. Nếu nói hai loại virus trước đều quá mức hư vô mờ mịt, quá hình tượng, virus thao thiết liền chỉ thẳng thèm ăn nguyên thủy nhất của nhân loại, tốc độ khuếch tán nhanh hơn, phạm vi lớn hơn, cũng càng thêm khó phòng ngự. Vô số ông lính cùng ông thợ đều biến thành quỷ ăn xác, thậm chí ngay cả giai tầng tế ti thân là Chí Thiện tộc cũng bị ăn mòn. Có thể thấy được, tu vi Khôi Lỗi Vương cùng bản lĩnh chế tạo virus đại não của hắn thật sự là càng ngày càng tăng, không thể ngăn cản. Xem xong tư liệu của Khôi Lỗi Vương, thần hồn Lý Diệu phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh. Ta bỗng cảm thấy, hắn so với ngươi mạnh hơn nhiều, thật sự. Huyết Sắc Tâm Ma nói, ngươi xem, ngươi sau khi tới đế quốc chân nhân loại, một chuỗi cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạ, đầu tiên là ôm đùi Hoàng hậu Điện Hạ, sau đó lại dựa vào Long Dương Quân, Tiểu Minh còn có Văn Văn phụ trợ. Cuối cùng lại phải dựa vào tiểu đệ Lệ Gia Lăng của mình chống lưng, dù như vậy cũng chưa thể hoàn toàn giải quyết đế quốc, vẫn phải thỏa hiệp với Lôi Thành Hổ đám người tu tiên, nấu cơm sống dở chính dở, hơn nữa ngay cả bốn đại gia tộc cũng không thể xử lý hết, nói tới là cái gì, đế quốc nửa bên Hắc Phong Vương. Trên thực tế lại là ước ác bẩn thỉu, không rõ ràng, tính yếu đuối cùng tính thỏa hiệp lộ rõ. Lại nhìn xem Khôi Lỗi Vương người ta, nhìn xem người ta. Nếu hắn cũng là người quen của xuất thân tinh diệu liên bang, vậy lúc trước hẳn cũng là một mình một ngựa, nhiều nhất dẫn dắt một tiểu đội nhảy đến Thánh Minh nhỉ. Nhưng người ta là có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chế tạo ra các loại virus trí mạng quỷ quyệt khó lường, lấy sức một người, mạnh lẽ lay động năm vị Chí Thiện Thượng Sư, mang toàn bộ Thánh Minh đều quậy long trời lỡ đất, vô luận Thánh Minh xuất động bao nhiêu thần hữu quân, kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp, hắn vẫn luôn nghênh ngang. Nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Khôi Lỗi Vương tồn tại, đã kích nghiêm trọng kế hoạch tà ác sưu tập toàn bộ tài nguyên, quay lưng xuống nước chiến một trận với đế quốc của cao tầng Thánh Minh, kéo dài thời gian chủ lực Thánh Minh tập kết cùng tiến công, bức bách cao tầng Thánh Minh không thể không mang lượng lớn tinh lực cùng tài nguyên đều đầu nhập đến bên trong, bằng không. Nói không chừng hạm đội chủ lực Thánh Minh sớm nửa năm trước đã xuất hiện ở trên không đế đô, vậy đế quốc đã sớm xong đời, nào còn đến lượt ngươi Hắc Phong Vương này đi ra diễu võ dương oai. Cho nên nói, nhìn từ mặt ngoài, là ngươi cứu vớt đế quốc, gián tiếp cứu vớt liên bang cùng toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Nhưng trên thực tế, trong quân công chương của ngươi cũng nên có một nửa của Khôi Lỗi Vương, thậm chí là hơn phân nửa. Chênh lệch, đây là chênh lệch đó, so sánh như vậy, ngươi thật sự kém người ta quá xa, trách không được ở trong kho số liệu cá thể uy hiếp của người Thánh Minh, Khôi Lỗi Vương mới là xếp hạng nhất, mà ngươi chỉ là top 3 mà thôi. Này này này, đủ rồi nha. Ta bị người ta chèn ép một bậc, cho ngươi rất nở mày nở mặt phải không? Lý Diệu nhịn không được nói, ta là người trong chính đạo, làm việc tự nhiên có nhiều cố kỵ, mà Khôi Lỗi Vương này căn bản là tên điên đã ti tiện lại biến thái, ngay cả virus hủy diệt, virus vinh quang, virus thao thiết, thứ tà ác như vậy cũng nghĩ ra, đương nhiên thoạt nhìn tương đối kiêu ngạo chút. Nhưng ngươi không cảm thấy, đối với Thánh Minh quốc gia tà ác như vậy, chỉ có thủ đoạn của Khôi Lỗi Vương mới hữu hiệu sao? Chính cái gọi là lấy độc trị độc đó. Huyết Sắc Tâm Ma nói, xem xong những sự kiện này, ta trái lại càng ngày càng thưởng thức người quen cũ thần bí khó lường này, ha ha, thế mà hắn nghĩ ra, có hai vị Chí Thiện Thượng Sư ủng hộ chúng ta, toàn bộ kẻ thức tỉnh, cướp lấy vinh quang của chúng ta đi, ha ha ha, ta thật sự rất muốn nhìn thấy. Khi những lời này truyền tới trong tai Chí Thiện Thượng Sư, sắc mặt năm thằng cha đó rốt cuộc như thế nào? Kính nhờ lập trường của ngươi kiên định một chút được không, chúng ta là người tu chân, tuyệt không làm loại chuyện lấy sinh mệnh cùng tôn nghiêm người thường làm vũ khí này. Lý Diệu trầm giọng nói, nói đến cùng, Khôi Lỗi Vương cùng Chí Thiện Thượng Sư cũng không có gì khác nhau, đều là vì mục đích của mình, vặn vẹo bừa bãi cùng gạt bỏ nhân tính, nếu hội thần tâm của Khôi Lỗi Vương thật sự cướp lấy quyền lớn toàn bộ Thánh Minh, hắn chỉ có thể mang Thánh Minh cải tạo thành một quốc gia càng thêm tối tăm cùng tà ác. Hừ. Đạo lý lớn đương nhiên là nói như vậy. Huyết Sắc Tâm Ma nói, nhưng, nếu đổi ngươi là Khôi Lỗi Vương, đối mặt Thánh Minh như vậy, lại nên như thế nào đây? Không, căn bản không cần đổi thành, chỉ nói trước mắt là được, không sai, Thánh Minh bị năm vị Chí Thiện Thượng Sư khống chế đương nhiên không tốt, nhưng ngươi lại có thể như thế nào đây? Cho dù ngươi lấy thần thông hủy thiên diệt địa, mang năm vị Chí Thiện Thượng Sư nháy mắt đánh chết, sau đó thế nào? Ngươi phải làm sao bây giờ với một cái Thánh Minh to như vậy, dân chúng đần độn, đánh mất nhân tính lấy ức vạn để tính, cùng với hơn trăm đại thiên thế giới tài nguyên cằn cỗi, bên bờ sụp đổ. Đến, ngươi nói cho ta biết, chỉ bằng tinh thần tu chân cùng sức quyến rũ nhân cách của ngươi, phải duy trì thời đại sau Thánh Minh không có Chí Thiện Thượng Sư, an toàn của ức vạn sinh linh cùng hơn trăm thế giới, trật tự cùng với nhu cầu tài nguyên tuần hoàn thấp nhất như thế nào? Lại phải như thế nào từng chút một đánh thức nhân tính của ông lính cùng ông thợ. Phải, khôi lỗi vương là kê một liều thuốc mạnh, tác dụng phụ rất mạnh, ngươi cảm thấy hắn không đúng, vậy phương thuốc của ngươi đâu, Lý thần y? Lý Diệu ngẩn ra hồi lâu, nói, vô luận như thế nào, cũng không thể làm bừa như vậy, luôn có biện pháp khác nhỉ. Huyết sắc tâm ma nói, ha. Lý Diệu nghiến răng, nhìn xem những kẻ lây nhiễm virus huyễn diệt vẻ mặt si ngốc, bị quật tới mức mình đầy thương tích cũng không biết kêu đau, chỉ biết ngồi bệt ở trên đất ngây ngô cười kia, lại nhìn nhìn đám quỷ ăn xác lấy máu thịt đồng loại làm thức ăn, hóa thành giả thú này, ngươi cho rằng, đây là phương pháp chính xác đánh thức nhân tính. Được rồi, ta sai rồi, cái này không phải. Huyết sắc tâm ma nói, truyền phát dục vọng mới đúng. Lý Diệu. Huyết sắc tâm ma. Lý Diệu thở dài, thôi, ta ngụy trang thành chiến xa con nhện đã mệt chết rồi, không muốn tranh cãi với ngươi, ta có thể đổi cái đề tài không? Có thể. Huyết sắc tâm ma nói, khôi lỗi vương tự nhiên là trọng điểm chú ý của chúng ta, nhưng động hướng của chủ lực thánh minh càng là quan trọng nhất, tuy trong kho số liệu của cục thẩm vấn dị đoan, không có khả năng có quá nhiều cơ mật quân sự, nhưng từ tần suất xảy ra cùng phạm vi khuếch tán của những sự kiện này, vẫn có thể nhìn ra một ít manh mối. Ngươi xem, ở hai năm trước, khi các loại virus của khôi lỗi vương vừa mới phóng ra, sự kiện phần lớn xảy ra ở trên tinh cầu có thể ở lại cùng tinh cầu tài nguyên, nhưng dần dần, sự kiện xảy ra ở trên tinh cầu càng ngày càng ít, mà sự kiện xảy ra ở trên tàu vũ trụ lại càng ngày càng nhiều. Còn có phạm vi lây nhiễm, ban đầu, một lần virus phát tác thường thường chỉ cực hạn ở trong vòng 1 hoặc là 3 năm con tàu vũ trụ, nhưng đến nửa năm gần đây, một lần virus bùng nổ, thường thường ở trên mấy chục tàu vũ trụ đều có thể tìm được kẻ lây nhiễm, điều này nói lên cái gì? Lý Diệu trầm ngâm nói, kỹ thuật chế tạo thuốc phiện tinh thần của khôi lỗi vương càng ngày càng tinh diệu, hơn nữa các loại hình virus đại não hắn nghiên cứu phát triển cũng sinh ra biến dị cổ quái, tính lây bệnh cùng lực phá hoại đều to lên rồi. Cái này tự nhiên là một mặt, nhưng càng quan trọng hơn là, nói lên tuyệt đại bộ phận lực lượng của người Thánh Minh, đều từ trên tinh cầu chuyển dời đến trong tàu vũ trụ, hơn nữa tàu vũ trụ càng ngày càng dày đặc. Huyết sắc tâm ma phân tích, ngươi xem, chỉ hai năm trước, Thánh Minh còn có lượng lớn tài nguyên và quân lực đều phân tán ở trên tinh cầu của các đại thiên thế giới, cách nhau cực kỳ xa xôi, tin tức truyền cũng không thường xuyên, cho nên virus của khôi lỗi vương, một lần chỉ có thể bùng nổ ở trên một tinh cầu. Nhưng trong hai năm ngắn ngủn, tài nguyên cùng quân lực trên lượng lớn tinh cầu, hết thảy bị chỉnh hợp đến trong những con tàu vũ trụ, hơn nữa những tàu vũ trụ này cũng không ngừng hội tụ lại với nhau, tạo thành một hạm đội mênh mông, siêu cấp hạm đội có lẽ là từ một vạn năm trước Tinh Hải Đế quốc Đại Viễn Chinh bắt đầu. Đã chưa bao giờ xuất hiện. Chính bởi vì lượng lớn tàu vũ trụ đều bị áp súc đến trong không gian cực nhỏ, kết nối nhau vào cùng mạng số liệu chiến đấu quy mô khổng lồ, rắc rối phức tạp, mỗi một giây đều có con số thiên văn tin tức chạy ở giữa mấy trăm hơn 1000 tàu vũ trụ, cho nên, virus đại não của khôi lỗi vương một khi phóng thích, mới có thể tạo thành phá hoại lớn như vậy. Mà đây, cũng là nguyên nhân cao tầng Thánh Minh nóng lòng ở trong ngắn hạn liền tiêu diệt khôi lỗi vương, bởi vì đại chiến sắp đến, mạng số liệu chiến đấu của bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng dày đặc, tuyệt đối không thể vì một mình khôi lỗi vương, liền phân liệt thậm chí tê liệt toàn bộ mạng. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể bắt khôi lỗi vương trước, nghĩ cách thao túng thậm chí cắn nuốt khôi lỗi vương, vậy cũng có khả năng lợi dụng lực lượng của khôi lỗi vương, ở thời khắc mấu chốt Thánh Minh cùng đế quốc đại chiến, đánh tan toàn bộ mạng chiến đấu của Thánh Minh. Có đạo lý, chúng ta không thể làm chuyện tương tự khôi lỗi vương, nhưng kẻ này đã có thể ở trong Thánh Minh gây sóng gió lâu như vậy, hắn đối với lỗ hổng trí mạng linh võng của Thánh Minh, hệ thống phục hy nhất định rõ như lòng bàn tay, nếu chúng ta có thể bắt được, trấn áp thậm chí cắn nuốt khôi lỗi vương, nhất định có thể có khống chế tầng sâu hơn đối với điểm yếu của hệ thống phục hy, đến lúc đó, bằng vào lỗ hổng tồn tại cùng với năng lực cường đại của chúng ta, chẳng lẽ không phải dễ dàng, có thể khống chế toàn bộ hệ thống phục hy. Lý Diệu bẻ tay, nói đến cùng, Chí Thiện Thượng Sư cũng chỉ là 5 người mà thôi, bọn họ dựa hết vào hệ thống phục hy, mới có thể mang hàng vạn tàu vũ trụ cùng tinh cầu đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành chuẩn văn minh đàn ông tà ác. Một khi hệ thống phục hy sụp đổ, sự thống trị tà ác của bọn họ liền xong đời, mà chúng ta cũng liền không đánh mà thắng, giải quyết nan đề của Tinh Hải Trung ương. Cục diện trước mắt có chút giống thời điểm vài năm trước hạm đội Hắc Phong Tinh Diệu Liên Bang cùng giáo sư Mạc Huyền Thế vạt ba chân. Huyết sắc tâm ma cười nói, hạm đội chủ lực Thánh Minh như là hạm đội Hắc Phong, đế quốc chân nhân loại như là Tinh Diệu Liên Bang, hai bên trai cò tranh nhau, lưỡng bại câu thương, mà chúng ta thì sắm vai nhân vật giáo sư Mạc Huyền, ẩn nấp trong linh võng, chuẩn bị ngư ông đắc lợi, tọa sơn quan hổ đấu. Một khi chúng ta thật có thể bắt lấy thậm chí cắn nuốt Khôi Lỗi Vương, quả thực có khả năng thật lớn, tê liệt thậm chí bắt cóc hệ thống Phục Hy, nhưng vẫn là câu nói kia, sau đó thì sao? Tê liệt hệ thống Phục Hy, có lẽ rất dễ dàng, nhưng ngươi phải biết, ông lính cùng ông thợ lấy vạn ức để tính, tất cả đều là thông qua hệ thống Phục Hy khống chế, mới có thể duy trì trật tự cơ bản nhất, trật tự tệ nhất cũng hơn không có trật tự, nếu chúng ta nháy mắt đánh chết toàn bộ Chí Thiện Thượng Sư, tê liệt toàn bộ mạng lưới Thánh Minh, sau đó nói cho toàn bộ người Thánh Minh, căn bản không có thần tồn tại, ngươi cho rằng, hậu quả sẽ như thế nào, tác dụng phụ làm như vậy, sẽ nhỏ hơn virus hủy diệt, virus vinh quang cùng virus thao thiết của Khôi Lỗi Vương sao? Lý Diệu lâm vào trầm ngâm, thật lâu không nói. Ngươi có thể tiêu diệt thần của bọn họ, nhưng không thể làm bọn họ từ bỏ trật tự cùng hy vọng, muốn duy trì trật tự cơ bản của Thánh Minh, để quan hệ tam giác giữa Thánh Minh, đế quốc cùng liên bang trở nên càng thêm củng cố, lấy phương pháp tận lực bình tĩnh để chậm rãi dẫn đường toàn bộ văn minh nhân loại, tới tương lai càng thêm quang minh. Vậy nhất định phải đắp nặng một vị thần mới. Khuyết sách tâm ma âm u nói ví dụ, lợi dụng công năng cường hóa giáo dục của Kim Tinh Tháp, lại thêm hệ thống Phục Hy khuếch tán, mang chính ngươi chế tạo thành chúa cứu thế, một vị thần mới thiện lương, chính nghĩa, quang minh. Ta cảm thấy ý tưởng này không tệ, muốn suy xét một phen hay không? Không cần, chỉ cần là thần, thì tuyệt không có thiện lương, chính nghĩa cùng quang minh, đáng nói. Lý Diệu quả quyết từ chối, ta chỉ tin tưởng đồng bào mình, nhân loại, tuyệt không tin bất cứ một vị thần nào, bao gồm chính ta ở bên trong, ta vĩnh viễn sẽ không thành thần, vĩnh viễn sẽ không. Được rồi. Huyết sắc tâm ma lẩm bẩm, vậy ngươi cứ một người tiếp một người, dùng sức quyến rũ nhân cách cùng nhiệt huyết sôi trào của ngươi, đi cảm hóa những ông lính cùng ông thợ kia đi, chúc ngươi thành công. Lý Diệu hừ một tiếng, không để ý tới thằng cha này nữa. Hắn phát hiện huyết sắc tâm ma tuy không giống ngay từ đầu chính diện đối kháng với hắn, bại lộ ra các loại hình thái dữ tợn mà tà ác, thậm chí giả bộ nhu thuận phối hợp như vậy, nhưng ngẫu nhiên, mũi nhọn nó giấu kín ở sau lưng ôn thuần, lại càng làm người ta không chịu nổi hơn. Chỉ có một vị thần mới có thể duy trì trật tự cơ bản của thời đại sau Thánh Minh, chậm rãi cải tạo người Thánh Minh sao? Lý Diệu kích động thần hồn, mang luồng tạp niệm này nghiền nát triệt để. Hắn tập trung tinh thần, bắt đầu nghiên cứu tư liệu mới, không phải tư liệu của Khôi Lỗi Vương, mà là tư liệu của Hắc Phong Vương Lý Diệu, đợi lát nữa còn phải làm phân tích báo cáo cho bốn thành viên trung tâm của tiểu đội Dạ Xoa. Một giờ sau, Lý Diệu ở trong phòng hội nghị tiểu đội Dạ Xoa, gặp được ba thành viên trung tâm còn lại ngoại trừ thiếu tá Sở Chi Hiểu. Quả nhiên đều là kỳ năng dị sĩ, tạo hình sinh mảnh đến cực điểm. Cự linh, nguyên khấu người cũng như tên, từ trường sinh mệnh cường đại, là Lý Diệu đời này chưa từng gặp. Nếu nói, từ trường sinh mệnh cường giả Nguyên Anh cùng hóa thần bình thường như là một cái cây to hừng hực thiêu đốt, vậy từ trường sinh mệnh của nguyên khấu quả thực tựa như một ngọn núi lửa tùy thời tùy chỗ đều đang bùng nổ, mặc dù thần hồn Lý Diệu giấu kín ở sâu trong chiến xa con nhện. Cũng có thể cảm nhận được sự nóng rực tương tự nhiệt độ cao mấy ngàn độ liếm tới. Dựa theo tốc độ thiêu đốt như vậy, sinh mệnh cường giả bình thường hẳn là ở trong một năm tới năm rưỡi ngắn ngủn đã đốt cháy hết mới đúng. Nhưng xem bộ dáng khủng bố tiếp cận cao 5 mét cùng rộng 4 mét, bọc thép cường hóa trực tiếp được khảm đến trong cơ thịt, các loại đường ống lưu động chất lỏng đáng ngờ từ ngực kéo dài ra, lại cắm vào sau lưng của nguyên khấu, cũng nên biết thằng cha này cùng hai chữ bình thường căn bản chẳng liên quan gì tới nhau. Hắc Mộng Vân Hải Tâm là một kẻ thần bí khó lường nhất trong bốn người. Nguyên khấu là tùy thời tùy chỗ, không kiên nể gì mang từ trường sinh mệnh khuếch trương đến cực hạn. Vân Hải Tâm thì mang từ trường sinh mệnh thu liễm đến gần như hư vô, khiến người ta căn bản không cảm giác được hắn có một chút tim đập, hít thở, mạch đập cùng sóng điện não nào cả. Nếu không phải camera của Lý Diệu có thể bắt giữ được hắn ngồi ở trước mặt, bằng vào cảm giác, quả thực không phát hiện được có một người như vậy tồn tại. Thần thông ẩn nấp thật cường đại, chẳng những đề cập đến thu liễm khí tức cùng chiết xạ quang học, thậm chí còn có một chút thành phần ảo thuật, hắn tùy thời tùy chỗ đều đang phóng thích ảo thuật, quấy nhiễu sóng điện não cùng thần hồn cảm giác của người chung quanh, mang mình giấu ở trong ảo cảnh nào đó. Lý Diệu âm thầm kinh ngạc, lấy thực lực Hắc Mộng Vân Hải Tâm này tùy tùy tiện tiện bày ra, đặt ở đế quốc chân nhân loại, tuyệt đối là siêu nhất lưu cao thủ xuất chúng, mặc dù ở bên trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng đáng được nhắc tới. Một người tu tiên quý tộc thực lực vô cùng cao minh, địa vị tôn sùng như vậy, sao có thể lưu lạc đến bên trong thánh minh, thậm chí cam tâm tình nguyện trở thành nanh vuốt người thánh minh, ở dưới tình huống chưa tẩy não, đã vẽ đường cho hưu chạy. Lý Diệu như thế nào cũng không nghĩ ra. Nhưng, đối với hắn giờ phút này mà nói, vô luận thiếu tá Sở Chi Hiểu, Cự Linh, Nguyên Khấu hay là Hắc Mộng, Vân Hải Tâm, đều không phải kẻ địch uy hiếp lớn nhất. Thất tinh, cung thất tinh mới đúng. Quái vật do bảy tàng hồn ngưng tụ mà thành này, thao túng một bộ cơ thể giả làm bằng máy móc nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trong đại não kim loại dị dạng bành trướng, lại khảm siêu cấp máy tính sức tính toán còn cao hơn so với chiến xa con nhện, giữa mặt nạ khảm bảy camera rạng rỡ tỏa sáng. Phân biệt lóe ra các loại ánh lửa đỏ cam vàng lục lam chàm tím, đại biểu cho trí tuệ của bảy tên chuyên gia máy tính, linh võng, truy tung cùng diệt virus. Thiếu tá Sở Chi Hiểu có lẽ không thể cảm giác được khác biệt vi diệu của chiến xa con nhện ở trước sau vụ nổ. Nhưng thất tinh, cung thất tinh chuyên gia máy tính cùng diệt virus như vậy, vô cùng có khả năng phát hiện Lý Diệu, virus vũ trụ này tồn tại. Phải tập trung 12 vạn phần tinh thần, cẩn thận ứng phó. Bá bá bá bá. Lý Diệu vừa bất động thanh sắc quan sát bốn thành viên trung tâm tiểu đội dạ xoa, suy tư kế sách che giấu cùng ứng đối của mình. Một mặt cực kỳ ra sức mang tư liệu vừa rồi sưu tập được về Khôi Lỗi Vương cùng Hắc Phong Vương, đều lấy hình thái dòng tin tức ba chiều phóng ra. Ở trên không phòng họp hình thành một dòng sông số liệu cuồn cuộn không dứt. Ngay tại cùng lúc Khôi Lỗi Vương lợi dụng sự kiện quỷ ăn xác để che giấu, ý đồ dẫn nổ một chiếc chiến hạm chủ lực, ở trên Hắc Bảo Tinh hậu thổ giới tiền tuyến, cũng đã xảy ra một sự kiện kẻ địch xâm nhập từ xa, cùng phá hoại khắp nơi. Mà kẻ xâm nhập vô cùng có khả năng là cường giả một thế hệ mới gần đây quật khởi. Hung danh vang xa của đế quốc chân nhân loại, Hắc Phong Vương Lý Diệu, qua, thật đáng sợ. Lý Diệu vung hai chi trước, ép giọng non nớt, trung giọng nói, tư liệu của Khôi Lỗi Vương mọi người đều đã quá quen thuộc, phía dưới là tư liệu của Hắc Phong Vương, tuyệt đối đừng xem nhẹ, Lý Diệu này thật sự rất lợi hại đó, hắn đã không biết xấu hổ lại vô sĩ, đã xấu xa lại hạ lưu. Có thể nói là kết tinh toàn bộ tinh hoa hắc ám của vực ngoại thiên ma, am hiểu nhất xuất quỷ nhập thần, thẩm thấu sau lưng địch, mê hoặc lòng người, lúc nào cũng có thể lẻn vào đến bên cạnh chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng, mang tên xấu xa này bắt lại. Không sai. Sở Chi Hiểu cũng nói, Khôi Lỗi Vương cùng Hắc Phong Vương Lý Diệu, ở trong kho số liệu cá thể uy hiếp phiên bản mới nhất, đều là tồn tại xếp trong top 3. Nhưng trước kia chúng ta chưa bao giờ mang Khôi Lỗi Vương cùng Hắc Phong Vương liên hệ cùng nhau, nhiệm vụ điều tra cùng tác chiến nhằm vào Hắc Phong Vương Lý Diệu. Cũng không phải tiểu đội dạ xoa chúng ta phụ trách. Nhưng, trong vòng vài ngày ngắn ngủn, Hắc Phong Vương và Khôi Lỗi Vương lại hầu như cùng lúc gây ra động tĩnh không nhỏ, hơn nữa thủ pháp của hai người phi thường tương tự, đều có thể xâm nhập não vực người thánh minh từ xa, hơn nữa khống chế bộ phận linh võng cùng máy tính. Bởi vậy, bên trên đã ở giữa hai nhân vật nguy hiểm này vẽ ra dấu bằng, bao gồm ta cũng phi thường hoài nghi giữa hai kẻ này tồn tại quan hệ, từ bên trên đòi lấy quyền hạn tương quan, mang Hắc Phong Vương Lý Diệu nhét vào phạm vi điều tra của chúng ta. Sau đây, liền lấy Hắc Phong Vương Lý Diệu cùng Khôi Lỗi Vương thần bí có thể tồn tại quan hệ phi thường mật thiết, làm điều kiện tiên quyết, triển khai tham thảo cùng hành động. Hắc Mộng, ngươi là người đế quốc, đối với tình huống người tu tiên tương đối hiểu biết, ngươi tới nói trước. Đánh giá vị Hắc Phong Vương Lý Diệu này như thế nào, hắn có khả năng chính là Khôi Lỗi Vương không? Ta rời khỏi đế quốc đã sắp 20 năm rồi, mà Hắc Phong Vương Lý Diệu này là cường giả mấy năm gần đây mới quật khởi, ta hiểu biết đối với hắn chỉ bằng các ngươi. Hắc Mộng Vân Hải Tâm mỉm cười, nói, nhưng, ta so với các ngươi càng hiểu người đế quốc hơn, cũng càng hiểu biết nội bộ đế quốc rắc rối khó gỡ, thế lực lộn xộn, bởi vậy, ta càng biết Hắc Phong Vương Lý Diệu này quật khởi là kỳ tích không thể tưởng tượng cỡ nào. Trong một hai năm ngắn ngủn, đã giúp hệ thống Hoàng hậu đế quốc cùng chiến thần lôi thành hổ dơ cao lá cờ cách tân đế quốc, cướp quyền lực cao nhất đế quốc, chiếm lĩnh đế đô, tiêu diệt tàn hồn hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, hạm đội liên hợp cùng hạm đội hoàng bài bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vốn chiếm hết ưu thế, bị hắn đánh cho mặt xám mày tro. Liên tiếp bại lui, kẻ này được xưng nửa bên đế quốc, thật đúng là danh xứng với thực, khủng bố đến cực điểm. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Diệu ở bên cạnh hát đệm, thật sự khủng khiếp nha. Hắc Mộng Vân Hải Tâm liếc Lý Diệu một cái. Lý Diệu còn đang run bần bật. Đây cũng là phản ứng bình thường đã quen của chiến xa con nhện, heo đỏ, Tuy Vân Hải Tâm không quá thích mang máy móc lạnh như băng cài đặt đến mức có nhân tính như vậy, nhưng đã là sủng vật của thiếu tá, hắn vẫn có thể nhìn mãi thành quen. Mấu chốt nhất là, ta hoàn toàn không tra được lai lịch của kẻ này. Vân Hải Tâm tiếp tục phân tích, sớm ở 20 năm trước, khi ta rời khỏi đế quốc, chẳng nhưng chưa có một nhân vật như vậy tồn tại, hơn nữa ngay cả đất đai bồi dưỡng ra loại quái vật này cũng chưa có, nhìn từ hắn một năm gần đây biểu hiện kinh người, cảnh giới hắn ít nhất cũng ở giữa hóa thần kỳ trung cao giai đến phân thần kỳ. Cường giả kinh thế hải tục như vậy, tuyệt đối không có khả năng ngủ đông trong bóng đêm mấy chục năm cũng không để ai biết, càng không có khả năng từ trong tảng đá chui ra. Nhìn từ tư liệu phương diện đế quốc công khai, hắn là lấy thân phận thống soái hạm đội Hắc Phong một lần nữa trở về đế quốc, nhưng trăm năm trước trong chi hạm đội Hắc Phong bị Thánh Minh đánh tan, không thể không đào vong biên Thùy Tinh Hải kia, cũng chưa có một kẻ tâm địa độc ác lại vô sĩ không biết xấu hổ như vậy. Nếu không hạm đội Hắc Phong kia cũng không có khả năng thua thê thảm như vậy, nói cách khác, hắn vô cùng có khả năng là ở trong chiến dịch viễn chinh biên Thùy Tinh Hải của hạm đội Hắc Phong gia nhập hạm đội Hắc Phong, lại cướp lấy quyền thống soái cùng danh hiệu Hắc Phong Vương. Có khả năng sao? Một hạng người vô danh ở biên Thùy Tinh Hải, đầu tiên là lẻn vào trong hạm đội Hắc Phong thế tới rào rạc, bẻ gãy nghiền nát, cướp quyền chỉ huy cao nhất của cả hạm đội, thậm chí ngược lại lẻn vào đế quốc, mang đế quốc quấy long trời lỡ đất, trở thành trọng thần đế quốc quyền thế ngập trời, thậm chí ảnh hưởng nhân tuyển hoàng đế đế quốc. Chuyện khoa trương như vậy, đều làm được trong vòng mấy năm ngắn ngủn, thật sự có khả năng sao? Không có khả năng. Lý Diệu lắc đầu thật mạnh, tiếp lời, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, quả thực có một kẻ là Hắc Phong Vương Lý Diệu. Sở Chi Hiểu nói, hơn nữa, hắn xấp xỉ là cùng một thời điểm, cùng cuộc khởi với Khôi Lỗi Vương, Hắc Phong Vương cùng Khôi Lỗi Vương, quả thực như là một đôi kính tượng, một bộ phiên bản trong Thánh Minh cùng đế quốc. Không sai, nếu bọn họ thật sự tồn tại, đáp án chỉ có một. Vân Hải Tâm nói, biên Thùy Tinh Hải còn cất giấu một tổ chức, cơ cấu hoặc là thế lực cực kỳ cường đại, quy mô nó chưa chắc khổng lồ như đế quốc chân nhân loại, nhưng ít ra cũng có được thể lượng mười mấy hai mươi đại thiên thế giới, cùng với kỹ thuật một số lĩnh vực nào đó vượt lên trên đế quốc thậm chí Thánh Minh. Có lẽ, nơi đó mới là hang ổ của vực ngoại thiên ma, mới có thể điều chế ra Khôi Lỗi Vương cùng Hắc Phong Vương hai sứ giả thiên ma đích thực này. Lý Diệu, ai? Như vậy, theo ý ngươi, bọn họ rốt cuộc là một người hay là hai người? Sở Chi Hiểu tiếp tục hỏi. Vân Hải Tâm còn chưa trả lời, Cự Linh Nguyên Khấu cướp lời, khẳng định là hai người đi, rối loạn trên Hắc Bảo Tinh cùng sự kiện quỷ ăn xác mới nhất hầu như là bùng nổ cùng lúc, nếu là một người, sao có khả năng đồng thời thao túng hai âm mưu? Cái này ngược lại không phải vấn đề. Vân Hải Tâm nói, nếu kẻ này thật sự đạt tới phân thần cảnh giới trung cao giai, liền có khả năng mang thần hồn tách thành vài phần, đồng thời hành động, lại hoặc là hình thái như thất tinh, rốt cuộc tính là một người hay là hai người đây? Đương nhiên, Khôi Lỗi Vương và Hắc Phong Vương cũng có khả năng đến từ cùng tổ chức thần bí mà khổng lồ, tên chẳng qua là danh hiệu của bọn hắn, cũng không quan trọng. Quan trọng là, thủ pháp bọn họ như ra từ cùng một khuôn, đều là nhân vật nguy hiểm xuất quỷ nhập thần, thiên biến vạn hóa, quỷ quyệt khó lường, có chút vô ý, đại não chúng ta sẽ bị bọn họ xâm nhập, quấy nhiễu thậm chí cắn nuốt. Đây là một vấn đề lớn. Sở Chi Hiểu nói, không giải quyết virus đại não bọn họ gieo rắc ra, mặc dù lại lần nữa tiếp cận bọn họ, cũng vô cùng có khả năng bị bọn họ chạy trốn. Thất tinh, nhằm vào thủ pháp xâm nhập đại não của Khôi Lỗi Vương, có phân tích ra cái gì hay không? Có. Mỗi một camera trên mặt quan thất tinh đều lập lòe tỏa sáng lên, ồn ồn nói, từ ngày đó sau khi tiếp xúc khoảng cách gần với Khôi Lỗi Vương, hơn nữa bị hắn xâm nhập đại não và thần hồn, khống chế thần kinh võng mạc cùng thính giác của chúng ta, ta liền trái lại bắt giữ được hình thức xâm nhập của hắn, cũng lấy ra một ít số liệu thú vị. Ta có thể nhằm vào hình thức xâm nhập của hắn, biên soạn một bức tường tâm linh phản virus hoàn toàn mới, rót vào trong máy tính của heo đỏ, tự mang công năng phòng ngự cùng truy tung. Như vậy, lần sau nếu lại gặp được Khôi Lỗi Vương, mà hắn lại làm như cũ, heo đỏ liền có thể quấy nhiễu hắn xâm nhập. Thậm chí rót vào ở trong thần hồn hắn nhân tố truy tung nào đó, tìm hiểu nguồn gốc, khóa mục tiêu chỗ bản tôn của hắn. Nhưng, bức tường tâm linh muốn 100% có hiệu lực, vẫn cần tâm linh chúng ta hoàn mỹ không sức mẻ, trên thần hồn không có chút khe hở, không thể tồn tại bất cứ điểm yếu nào. Virus đại não là dựa vào điểm yếu nhân tính để tạo ra hiệu quả, cho nên, bức tường tâm linh cũng phải bảo hộ điểm yếu ở sâu trong thần hồn chúng ta mới được. Ta biết ngày đó mọi người đều bị khôi lỗi vương xâm nhập, dẫn tới thân ở ảo cảnh mà không tự biết. Như vậy, ở trong ảo cảnh, khôi lỗi vương có từng nói cái gì với mọi người, để nhiễu loạn tâm thần mọi người không? Lời Quan Thất Tinh nói, khiến không khí phòng họp lập tức quỷ dị hẳn lên. Lý Diệu nhìn trái nhìn phải, phát hiện vô luận là Nguyên Khấu mạnh mẽ vô cùng hay là Vân Hải tâm thần bí khó lường, đều lâm vào trạng thái hoảng hốt nào đó, tựa như cực không muốn để điểm yếu nhân tính của mình bại lộ ở trước mặt mọi người. Mặc dù mọi người là chiến hữu cùng bệnh thương nhau, thân mật nhất của bọn họ cũng không được. Trầm mặc hồi lâu, Quan Thất Tinh nói, đã là ta tung ra vấn đề, liền do ta tới đáp đầu tiên đi. Tuy lúc ấy ta ở khu an toàn ngoài khoang động lực, vẫn bị Khôi Lỗi Vương tìm được xâm nhập, Khôi Lỗi Vương vẫn chưa công kích thần hồn của ta, chỉ là hướng ta đưa ra một vấn đề, hắn hỏi ta, ta đã là do bảy tàn hồn tạo thành sinh mệnh hoàn toàn mới. Vậy trong bảy tàn hồn, rốt cuộc ai là chủ, ai là thứ, ta càng thích một đoạn nào hơn của bảy đoạn sinh mệnh đây? Vấn đề xảo quyệt cay nghiệt này, như là đã hao hết toàn bộ sức tính toán của Quan Thất Tinh, vừa nói xong, hào quang bảy màu trên mặt hắn liền ảm đạm đi. Ta cũng lâm vào ảo cảnh của Khôi Lỗi Vương, ở sau khi đập nát hơn vạn con quỷ ăn xác mô phỏng hắn chế tạo ra, hắn cũng nói một câu với ta. Cự Linh, Nguyên Khấu nói, hắn hỏi ta, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Nguyên Khấu nói xong, phun ra một ngụm khí dơ thật dài, thân thể cao lớn khô quắc xuống. Vân Hải Tâm nói tiếp, giống với các ngươi, Khôi Lỗi Vương cũng thông qua ảo cảnh hướng ta truyền lại một tin tức, hắn nói, ta biết nguyên nhân ngươi ở lại Thánh Minh. Sở Chi hiểu mặt không biểu cảm, lặng lặng nghe, cuối cùng tổng kết, Khôi Lỗi Vương nói câu nói kia với ta, chỉ sợ các ngươi đều nghe được, ta hỏi tên Tế Ti kia biết mình bị người ta khống chế hay không, mà Khôi Lỗi Vương thì mượn dùng mồm Tế Ti, hỏi ta biết mình cũng bị người ta khống chế hay không, chỉ vậy mà thôi. Bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa lâm vào sự trầm mặc thật lớn. Mặc dù ở trong một tiểu đội dị đoan, tiếng thối rõ ràng như vậy cũng có một số cấm kỵ, chưa bao giờ bị đánh vỡ. Bao gồm, chưa từng có ai đi hỏi Quan Thất Tinh rốt cuộc là ai, là ngưng tụ thể của bảy tàn hồn, hay là bảy người khác nhau miễn cưỡng gom lại cùng một chỗ, hay là một nhân cách trong đó cắn nuốt sáu nhân cách còn lại, hay là con rối linh năng chỉ kế thừa ký ức của bảy người. Bao gồm, chưa từng có ai đến hỏi, vì sao Cự Linh Nguyên Khấu một hung thú hình người bộ mặt dữ tợn như vậy, thường xuyên sẽ ở trong ác mộng run rẩy, thấp giọng nức nở, như là cực độ sợ hãi cái gì vậy. Bao gồm, chưa từng có ai đến hỏi, vì sao Hắc Mộng Vân Hải Tâm một người tu tiên tu vi siêu quần, đối với não vực có nhận thức khắc sâu, có được ký ức cùng ý thức bản thân phi thường rõ ràng như vậy, sẽ đắm mình, ở lại Thánh Minh, trợ trụ vi ngược. Đương nhiên cũng bao gồm, chưa từng có ai đi hỏi đội trưởng của bọn họ, thiếu tá Sở Chi Hiểu, rốt cuộc có biết quá khứ của mình hay không, mà bọn họ, tiểu đội Dạ Xoa, chết tiệt này rốt cuộc lại là chuyện gì, bọn họ có phải một bộ phận thực nghiệm thể đáng buồn của hạng thực nghiệm khổng lồ nào đó hay không? Ít nhất, lấy trí tuệ Hắc Mộng Vân Hải Tâm, hắn hẳn là có thể nghĩ đến một điểm này, cũng quả thật đã nghĩ tới, thỉnh thoảng treo ở bên miệng tự dẻo. Nhưng hắn chính là chưa từng hỏi Sở Chi Hiểu, giống như Sở Chi Hiểu chưa từng hỏi hắn. Nhưng bây giờ, Khôi Lỗi Vương lại nắm giữ toàn bộ bí mật của bọn họ, hơn nữa ở trong ảo cảnh, dùng dao giải phẫu sắc bén, mang nhân tính vặn vẹo của bọn họ giải phẫu ra từng tầng một, tùy ý đùa bẩn điểm yếu trí mạng của bọn họ. Hội nghị tác chiến, tạm thời bỏ dở. Bốn thành viên trung tâm tiểu đội Dạ Xoa đều ở trong hoảng hốt thật lớn, cần minh tưởng cùng tu luyện, củng cố đạo tâm của mình. Ta có một loại dự cảm. Cuối hội nghị, Hắc Mộng Vân Hải Tâm lặng lẽ nói, không cần bao lâu, bốn chúng ta sẽ dọn dẹp lẫn nhau, có lẽ, đây là số mệnh của kẻ dọn dẹp. Lý Diệu và Sở Chi Hiểu lại về tới phòng nghỉ của nàng. Sở Chi Hiểu lại một lần nữa cuộn mình ở trong góc, đốt điếu thuốc, mang mình giấu ở trong sương khói lượn lờ, trong ánh mắt đóng băng vỡ ra vài đạo cảm xúc mê mang cùng yếu ớt. Nàng cứ như vậy hút một điếu tiếp một điếu, không nói một lời. Lý Diệu lại muốn đánh vỡ sự yên tĩnh như vậy, đương nhiên không phải lấy phương thức nhảy múa. Đây có lẽ là cơ hội tốt hắn càng thêm tiếp cận tâm linh Sở Chi Hiểu, có thể cho hắn biết Sở Chi Hiểu rốt cuộc đang nghĩ cái gì, vị đội trưởng tiểu đội Dạ Xoa này, nữ nhân gánh vác số mệnh thiên nữ giết chóc, rốt cuộc có biết quá khứ cùng vận mệnh của mình hay không? Đương nhiên, cho dù muốn mở miệng, cũng không phải đơn giản như vậy. Trong phòng cũng không có máy nghe trộm hoặc là camera theo dõi các loại thiết bị, cũng căn bản không cần. Bởi vì trong cơ thể Lý Diệu, chiến xa con nhện đã lắp lượng lớn pháp bảo sưu tập số liệu, có thể mang thanh âm cùng hình ảnh cuồn cuộn không ngừng đều truyền đến trong máy chủ cục thẩm vấn dị đoan, có lẽ còn có thể truyền đến tầng cao hơn, đến thẳng trong tai mắt Chí Thiện Thượng Sư. Cho nên, Lý Diệu phải tiến hành một phen can thiệp nho nhỏ đối với hình thức sưu tập số liệu của chiến xa con nhện, gửi đi một ít thanh âm cùng hình ảnh lấy giả thay thật, che giấu cuộc nói chuyện thật sự của mình cùng Sở Chi Hiểu. Công tác này tiêu hao 10 phút thời gian của huyết sắc tâm ma. Sau đó, hắn rốt cuộc có thể thần không biết quỷ không hay, triển khai tâm linh va chạm với Sở Chi Hiểu. Thiếu tá. Lý Diệu dính lên. Bộ dáng ngươi giống như rất đau khổ, thật sự không đáng lo chứ. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thật cẩn thận thử thăm dò, vừa rồi ở trên hội nghị tác chiến, ngươi nhắc tới câu nói kia của Khôi Lỗi Vương, ngươi biết mình bị khống chế chưa, rốt cuộc là có ý tứ gì? Còn có, ta ở lúc kiểm tra tư liệu, Hắc Phong Vương Lý Diệu, cùng với phá hoại hắn ở Hắc Bảo Tinh tạo thành, phát hiện một ít tình báo bất thường, Học viện Thánh Quang, Sở Chi Linh, Sở Chi Vân. Tựa như có liên quan với thiếu tá, mấy thứ này, ngươi biết không? Sở Chi Hiểu trầm mặt không nói, mang một điếu thuốc hầu như hút tới trên ngón tay, lúc này mới dập tắt tàn thuốc như đom đóm. Nàng xoay người xuống khỏi cửa sổ, quỳ một gối xuống ở trước mặt Lý Diệu, nhìn kỹ hắn. Lý Diệu chợt khẩn trương hẳn lên, còn tưởng mình chỗ nào lộ ra sơ hở. Mô khối ký ức hư hao rất nghiêm trọng nha. Sở Chi Hiểu nói, từng hướng ngươi giải thích tất cả, lại quên rồi sao? Lý Diệu thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói, thiếu tá là có ý tứ gì, ta không biết, chỉ là cảm thấy mọi người tiểu đội dạ xoa, bao gồm thiếu tá ở trong, đều phi thường, đau khổ, giống như có người nào bắt nạt các ngươi, hơn nữa người đó không phải Khôi Lỗi Vương. Thiếu tá từng ở lại Học viện Thánh Quang nhỉ, nơi đó tựa như không phải đơn thuần bồi dưỡng, kẻ tinh lọc, đơn giản như vậy, có phải ở nơi đó, có người nào từng bắt nạt thiếu tá hay không? Hừ, ta sẽ bảo hộ thiếu tá, tuyệt không để ngươi bị kẻ xấu xa bắt nạt. Sở Chi Hiểu sửng sốt rất lâu, khóe miệng mím lại thành một nụ cười cay đắng. Cảm ơn ngươi, heo đỏ. Nàng mang cái trán dán đến trên lớp vỏ lạnh như băng của chiến xa con nhện, nhẹ nhàng nói, ngươi vẫn giống quá khứ, sau mỗi lần ở trong kịch chiến hư hao nghiêm trọng con chip ký ức, đều đã hỏi ra vấn đề tương tự, đều sẽ sốt ruột không chịu nổi muốn bảo vệ ta. Không sai, ta ở Học viện Thánh Quang quả thực đã xảy ra rất nhiều chuyện, có lẽ cũng từng trải qua một ít đau khổ, nhưng... đại bộ phận sự tình, ta đều quên hết rồi, cũng không có tên xấu xa nào cố ý bắt nạt ta. Ta không hiểu. Lý Diệu nói, nếu không có kẻ xấu xa bắt nạt ngươi, vì sao ngươi sẽ đau khổ như vậy? Có một số việc, rất khó giải thích với ngươi. Sở Chi Hiểu nhìn trên lớp vỏ bóng loáng như gương của chiến xa con nhện chiếu ra bản thân vặn vẹo, kinh ngạc nói, chúng ta sinh hoạt ở một thế giới chướng khí mù mịt, yêu nghiệt chi chít, ở trong thế giới này, trật tự là thứ quan trọng nhất. Chỉ có tuyệt đối trật tự mới có thể khiến mọi người đều an bình mà hài hòa sinh tồn tiếp. Mà vì bảo vệ yên tĩnh hài hòa quý giá, vì trật tự thần thánh không bị tà ma ngoại đạo phá hoại, liền không thể không có một số người đứng ra, thừa nhận đau khổ rất lớn, trả giá hy sinh thật lớn, được các vị thần chúc phúc, trở thành một phòng tuyến thứ nhất cũng là cuối cùng trong bóng đêm. Chiến đấu với yêu ma người thường không tưởng tượng được, đây là chức trách của ta, cũng là số mệnh của ta, ngươi, có thể lý giải không? Ta không biết. Lý Diệu nói, nhưng, vì sao thế nào cũng phải là thiếu tá mới được chứ? Nếu không phải ta, lại nên là ai đây? Sở Chi Hiểu cười cười, nói, trên thực tế, không có gì nên là ai, nếu không phải ta đến thừa nhận phần đau khổ này, cũng sẽ có người thứ hai, có lẽ chính là huynh đệ tỷ muội của ta. Nếu tất cả mọi người đều không thừa nhận đau khổ như vậy, đều không muốn vì trật tự mà chiến, vậy trật tự thần thánh sẽ ầm ầm sụp đổ. Ông lính cùng ông thợ vốn ngay ngắn có trật tự đều sẽ biến thành huyễn diệt giả, kẻ cuồng nhiệt cùng với quỷ ăn xác, thế giới như vậy so với bây giờ tệ hơn 100 lần. Cho nên, đây đã là số mệnh của ta, vô luận đau khổ cùng gian nan cỡ nào, ta cũng chỉ có cắn răng chống đỡ tiếp, không thể mang phần trách nhiệm đáng buồn này đùn đẩy cho thiên nữ giết chóc kế tiếp, chỉ vậy mà thôi. À, Lý Diệu cảm xúc phập phồng, không biết nên nói như thế nào. Thì ra thiếu tá rất rõ ràng đối với quá khứ của mình, ta còn tưởng ngươi đã quên đi rất nhiều chuyện, thậm chí quên điều mình đã quên. Không, ta nhớ rành mạch mình đã trải qua rất nhiều lần tinh lọc, đã thanh trừ lượng lớn ký ức. Sở Chi Hiểu chỉ huyệt thái dương của mình nói, Ngươi biết không, não người vốn đã có công năng thanh trừ ký ức định kỳ, tuyệt đại đa số mọi người đều sẽ quên đi 99% chuyện trong cuộc đời bọn họ, đây là cơ chế nào đó. Thần hồn tự mình bảo hộ, không có ai có thể gánh vác mỗi một phút mỗi một giây của quá khứ mà đi tới, những người mắc bệnh siêu trí nhớ, nhớ rõ mọi thứ của quá khứ, hết thảy sống ở trong cực độ đau khổ, giống như địa ngục sâu nhất. Đối với ta người theo nghề nghiệp đặc thù như vậy mà nói, định kỳ dọn dẹp ký ức, cũng không có gì không tốt, ta biết mình là ai, biết sứ mệnh của mình là cái gì, biết bởi vì ta hy sinh, vô số người đều sinh sống trong yên tĩnh tường hòa, vậy là đủ. Thiếu tá, Lý Diệu thật sự là không biết, nên như thế nào thuyết phục Sở Chi Hiểu như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, hai ví dụ phản diện bày ở trước mặt Sở Chi Hiểu, vô luận cách làm của Khôi Lỗi Vương, hay là cách làm của đế quốc chân nhân loại, đều chưa thể nói là có chút sức hấp dẫn nào đáng nói, so với các thế lực hắc ám tà ác kia, thánh minh, yên tĩnh, hài hòa, trật tự, thực không phải tệ như vậy đâu. Phải dùng quốc gia lý tưởng càng thêm quang minh, sáng lạng cùng tốt đẹp quốc gia người tu chân, để điểm hỏa ngọn lửa hy vọng trong lòng Sở Chi Hiểu. Nếu có một quốc gia không có yêu ma gây họa, mỗi người đều có thể tự do tự tại, hạnh phúc khoái hoạt thì tốt rồi. Lý Diệu cố ý nói, nếu thiếu tá có thể sinh hoạt ở một quốc gia như vậy, không cần gánh vác nhiều trách nhiệm tệ như vậy, nhất định sẽ so với bây giờ càng vui vẻ hơn nha. Sở Chi Hiểu mỉm cười, làm cái động tác tay, kích hoạt máy tính tùy thân của nàng, ở trên không vẽ ra một phù văn rắc rối phức tạp, lấy ra một phần văn kiện mới, đưa vào máy chủ của chiến xa con nhện. Quốc gia lý tưởng như vậy là tồn tại, đó chính là quốc gia người tu chân. Sở Chi Hiểu thấp giọng nói, chẳng qua, quốc gia tốt đẹp như vậy, cũng chỉ có thể tồn tại trong lý tưởng, nếu là đi thực thi, sẽ chỉ dẫn phát tai nạn trên tầng diện lớn hơn nữa. Năm chữ quốc gia người tu chân này, làm thần hồn Lý Diệu lạnh đi một nửa. Hắn còn tưởng thân phận mình bị vạch trần, hoặc là sự tồn tại của tinh diệu liên bang bị phát hiện. Nhưng, sau khi cẩn thận xem văn kiện Sở Chi Hiểu truyền tới, lại phát hiện quốc gia tu chân Sở Chi Hiểu nói, hoàn toàn không liên quan với tinh diệu liên bang. Phần văn kiện này, ghi lại một hạng mục tên là Vĩnh Hằng Quang Minh. Đó là thứ nào đó? Lý Diệu không thể nói bằng lời, chỉ có thể tạm thời xưng là thực nghiệm nhân tính. Thánh Minh so với đế quốc cùng liên bang càng thêm có khuynh hướng văn minh tàu vũ trụ, có rất nhiều ông lính cùng ông thợ ngây thơ vô tri cả đời này, chỉ sinh hoạt ở trên một con tàu vũ trụ nào đó, tàu vũ trụ phong bế là toàn bộ thế giới của bọn họ, chỉ cần từ đời thứ nhất đã bắt đầu bôi xóa ký ức của bọn họ. Hơn nữa từ bên ngoài đưa vào tin tức giả dối, muốn lừa gạt bọn họ ở trong hoàn cảnh cùng lịch sử thế nào cũng được. Bởi vậy, trừ chiến hạm, tàu vận tải cùng tàu đào quặng, ở trong danh sách hạm đội của Thánh Minh, còn có hơn 100 chiếc tàu thực nghiệm độc đáo như vậy, đã ở trong tinh hải trôi dạt mấy trăm năm, đặt ra đủ loại điều kiện mới bắt đầu, chuyên môn xem nhân loại trên tàu diễn biến văn minh tàu vũ trụ nho nhỏ của bọn họ như thế nào. Nói ví dụ, ở trên một ít tàu vũ trụ thực nghiệm, sẽ cố ý dẫn đường bọn họ thông hướng bên cạnh bàn cổ vũ trụ, chỗ tối tăm không có bất luận bóng người cùng tài nguyên nào, quan sát mọi người trên những tàu vũ trụ này, ở dưới tình huống cùng đường cực đoan, rốt cuộc sẽ làm như thế nào. Còn có một số tàu vũ trụ thực nghiệm, hàng năm duy trì thấp nhất tài nguyên cung ứng 50%, tiến hành nghiên cứu tình trạng sinh tồn của nhân loại dưới tình huống tài nguyên cực độ thiếu thốn. Còn có một số tàu vũ trụ, tài nguyên cung ứng bình thường, nhưng tỷ lệ nam nữ thuyền viên là 100 so với 1, hoặc là 1 so với 100, thí nghiệm ở dưới tình huống giới tính cực độ không cân bằng, diễn biến nhân loại xã hội. Một hạng mục thực nghiệm khác cực thú vị tên là Tận Thế Cô Hạm, toàn bộ thuyền viên đi lên tàu vũ trụ này đều là tù binh đế quốc, hơn nữa bọn họ sau khi bị tẩy não, rất tin đế quốc chân nhân loại đã bị Thánh Ước Đồng Minh hoàn toàn đánh tan, Thánh Minh chiếm lĩnh toàn bộ bàn cổ vũ trụ, bọn họ là hy vọng cuối cùng của văn minh nhân loại. Con tàu hy vọng cuối cùng này trôi dạt ở trong tinh hải, ngẫu nhiên còn có thể an bài một ít tàu vũ trụ Thánh Minh cho bọn họ đánh tan, bởi vậy thu hoạch tài nguyên nhất định, dãy dụ sinh tồn. Hạng mục Tận Thế Cô Hạm đã thực thi hơn 370 năm, nhóm tù binh đế quốc đầu tiên bị tẩy não đã sớm chết sạch, bây giờ tuyệt đại bộ phận thuyền viên đều là người thừa kế đời thứ tư hoặc là đời thứ năm, bọn họ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đối với mình là người đế quốc cuối cùng. Rất tin mình là đang vì tôn nghiêm của văn minh nhân loại, tiến hành chống cự ương ngạnh, bởi vậy xảy ra vô số chuyện xưa kinh tâm động phách cùng khúc chiết ly kỳ, những chuyện xưa này đều chuyển hóa thành lượng lớn số liệu thực nghiệm rắc rối phức tạp, thông qua hệ thống phục hy. truyền đến trong đầu năm vị chí thiện thượng sư, về phần mục đích là cái gì, Lý Diệu liền không biết được. Hạng mục Vĩnh Hằng Quang Minh cùng hạng mục Tận Thế Cô Hạm có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Nhóm thực nghiệm thể đầu tiên trải qua tẩy não, khi ở trong mờ mịt đi lên tàu vũ trụ loại siêu khổng lồ, tàu Vĩnh Hằng Quang Minh, bọn họ được nói cho biết, mình đến từ một quốc gia tu chân quang minh cùng tốt đẹp, toàn bộ tinh cầu có thể ở lại bên ngoài đều hủy diệt ở trong một cuộc chiến tranh có tính hủy diệt. Thậm chí ngay cả trong tinh hải rộng lớn vô ngần cũng tràn ngập các loại phóng xạ cùng cơn bão trí mạng, chỉ có trong tàu Vĩnh Hằng Quang Minh mới là an toàn. Hơn nữa tổ tiên bọn họ lúc lên con tàu này còn mang theo lượng lớn vật tư và phương tiện tài nguyên tuần hoàn, làm bọn họ có được tài nguyên cuồn cuộn không ngừng, thẳng đến vĩnh viễn. Ở dưới tài nguyên lấy không hết, dùng không kịp hung đúc, tàu Quang Minh Vĩnh Hằng biến thành một mảnh nhạc thổ hoàng mỹ, mọi người trên tàu cũng không cần vì sinh tồn mà phát sầu, mỗi người đều bồi dưỡng ra tính cách tích cực hướng về phía trước, Quang Minh chính nghĩa, tự nhiên cũng sinh ra rất nhiều người tu chân nội tâm thuần khiết. Không có tì vết nào, tu chân đại đạo là chủ lưu của xã hội, hầu như không có phân chia địa vị cùng giai cấp, cũng rất ít có mâu thuẫn với đấu tranh, mọi người đều vui vẻ hòa thuận sinh hoạt cùng nhau, giống như sinh hoạt ở trong mộng ảo hư vô mờ mịt. Mục đích của thực nghiệm này chỉ sợ cũng là nghiên cứu muốn duy trì một quốc gia người tu chân 10 phần tốt đẹp trên lý luận, rốt cuộc cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, mà một quốc gia tu chân nhìn qua rất đẹp như vậy, đến tột cùng có được năng lực tự mình hoàn thiện, không ngừng tiến bộ, không ngừng đào móc tiềm năng nhân loại hay không nhỉ? Người nói quốc gia lý tưởng vô ưu vô lự là tồn tại, ngay tại trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Sở Chi Hiểu nói với Lý Diệu, nơi đó hoàn cảnh tuyệt đẹp, không gian rộng rãi, vĩnh viễn không có sầu lo tài nguyên thiếu thốn, cũng không có thiên ma xâm nhập quấy nhiễu, mọi người có thể tùy theo ý muốn làm bất cứ việc gì bọn họ muốn làm, không có ai cần giống ông lính ở tiền tuyến gối giáo chờ sáng. Cũng không có ai cần giống ông thợ cỡ trong quặng mỏ âm u ẩm ướt làm việc không ngừng nghỉ, tất cả thức ăn cùng nguồn năng lượng bọn họ cần, đều từ trong một cỗ máy khổng lồ được xưng là máy tuần hoàn có được, toàn bộ cư dân tàu Quang Minh Vĩnh Hằng đều tin tưởng, đó là tồn tại tương tự động cơ vĩnh cửu, vĩnh viễn không khô kiệt. Chưa bao giờ hoài nghi chân tướng của máy tuần hoàn, căn bản không biết sau lưng máy tuần hoàn chỉ là thánh minh cho ăn thời gian dài mà thôi. Sinh hoạt trong thế giới như vậy, đương nhiên là vô cùng hạnh phúc, không có chút đau khổ nào, có thể tận tình hưởng thụ nhân tính chân thiện mỹ, nhưng trả giá thế nào? Trả giá lại là, so sánh với tàu vũ trụ bình thường thể lượng ngang nhau, tàu Quang Minh Vĩnh Hằng chỉ có thể chở ước chừng 1/10 thuyền viên, mà thức ăn cùng nguồn năng lượng nó tiêu hao lại vượt qua tàu vũ trụ cùng loại hình 5 lần, cũng chính là nói. Lấy tài nguyên hao phí thấp nhất đủ duy trì mấy chục tàu vũ trụ cùng mấy chục lần dân cư, cuồn cuộn không ngừng cung ứng đến trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, mới có thể duy trì được chân thiện mỹ hư ảo như vậy. Nếu muốn để mọi người cả thánh minh thậm chí toàn vũ trụ đều trải qua cuộc sống của các cư dân tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, sao có khả năng? Càng quan trọng hơn là, nếu đầu nhập vào nhiều tài nguyên như vậy, ở trong Quang Minh hư ảo tìm được phương pháp không ngừng tiến bộ, những tài nguyên này cũng tính là vật có giá trị, nhưng kết quả thực nghiệm của tàu Quang Minh Vĩnh Hằng lại không phải như thế. Nếu nói, mấy trăm năm trước, cư dân đời thứ nhất trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng còn chưa quên tôn nghiêm cùng sứ mệnh của bọn họ thân là nhân loại cuối cùng, vẫn như cũ ở lĩnh vực kỹ thuật và tu luyện không ngừng nghiên cứu cùng phát triển, ý đồ có một ngày thanh trừ khói độc, ô nhiễm cùng với phóng xạ trên tinh cầu. Để từng tinh cầu tái hiện sinh cơ, văn minh nhân loại có thể lại lần nữa mở rộng, như vậy theo cư dân cũ chết đi, cư dân mới sinh ra, từng thế hệ cư dân chìm đắm trong máy tuần hoàn cưng chiều, bọn họ liền dần dần đánh mất lý tưởng to lớn cùng tinh thần tiến thủ, từ từ sa vào trong việc nhỏ lông gà vỏ tỏi cùng giả nhân giả nghĩa buồn cười. Bọn họ đối với thế giới bên ngoài càng ngày càng thờ ơ, đối với mọi thứ trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng càng ngày càng tập mãi thành thói quen, thậm chí lòng tham không đáy, không ngừng yêu cầu hưởng thụ tầng cấp cao hơn. Một thế hệ cư dân lúc ban đầu có thể chịu được diện tích ở 10 mét vuông mỗi người, cùng với mỗi tuần 5 ngày thức ăn tổng hợp cộng thêm 2 ngày thức ăn loại thiên nhiên, hơn nữa còn nguyện ý tiêu phí nửa ngày thời gian để học tập cùng làm việc, thăm dò kỹ thuật cùng thần thông tầng cấp cao hơn. Mà đến mấy trăm năm sau con cháu hưởng thụ xa hoa của bọn họ, lại yêu cầu mỗi người ít nhất diện tích ở 502, mỗi ngày ít nhất 2 bữa thức ăn loại thiên nhiên mùi vị ngon, mét vuông lượng lớn thức ăn tổng hợp giàu dinh dưỡng, chỉ bởi vì mùi vị nhạt nhẽo, đều bị bọn họ chẳng hề để ý lãng phí hết. Mà lúc này, đại não thoái hóa cao độ của bọn họ, đều đắm chìm ở trong giải trí không có ý nghĩ, sớm đã quên tầm quan trọng của học tập cùng làm việc, thậm chí không thể tự hỏi một vấn đề đơn giản như vậy. Không gian cùng tài nguyên trên thuyền đều là có hạn, mặc dù tuần hoàn như thế nào nữa, cũng nhiều nhất duy trì trình độ giống với quá khứ. Sao có thể biến ra nhiều không gian cùng tài nguyên như vậy cho bọn họ hưởng thụ chứ? Ngươi biết bây giờ, đề tài thảo luận trọng đại nhất trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng là cái gì không? Bọn ký sinh trùng tự xưng là người tu chân cùng công dân tu chân văn minh kia, đang làm như có thật thảo luận, tính sinh lý cùng tính tâm lý khác nhau, những kẻ trên sinh lý là nam tính, nhưng tự nhận là nữ tính, có tư cách vào toilet nữ hay không? Còn có, sủng vật có nên trở thành cư dân hợp pháp trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, được hưởng quyền lợi giống với bọn họ hay không, mặc dù chó mèo số lượng nhiều nữa, cũng không thể tùy ý bắt giết. Ha ha, buồn cười nhỉ, thế giới bên ngoài chiến hỏa tán loạn, yêu ma nổi lên bốn phía, lũ ký sinh trùng sinh hoạt trong mộng đẹp đó còn đang quan tâm vấn đề nam nhân vào toilet nữ cùng với sủng vật. Quốc gia người tu chân như vậy là tốt đẹp cỡ nào, nhưng lại hư ảo cùng yếu ớt cỡ nào chứ? Chỉ cần hôm nay Chí Thiện Thượng Sư quyết định dừng hướng tàu Quang Minh Vĩnh Hằng đưa vào nguồn năng lượng cùng thức ăn, ngày mai vừa qua không giờ, quốc gia lý tưởng này sẽ ầm ầm sụp đổ, từ thiên đường chân thiện mỹ biến thành địa ngục nhân gian, lũ ký sinh trùng đó sẽ ở trong vòng 3 ngày hết thảy biến thành thi thể. Mà thi thể bọn họ sẽ ở trong 10 ngày hết thảy bị sủng vật của bọn họ cắn nuốt hết. Ta đưa ra ví dụ này ý tứ là muốn nói cho ngươi, quốc gia lý tưởng nhìn qua rất đẹp là không tồn tại. Nhân loại là một loại tạo vật không hoàn mỹ, chúng ta tùy thời tùy khắc đều cần trật tự ước thúc và đau khổ kích thích, không có trật tự, dục vọng của chúng ta sẽ vô hạn phóng đại, cắn nuốt bản thân chúng ta cùng toàn bộ vũ trụ. Không có đau khổ kích thích, chúng ta liền không thể tiến lên, sẽ từ máy móc cải tạo vũ trụ, trở thành ký sinh trùng buồn cười đáng xấu hổ đáng giận. Ta biết mình đã thừa nhận bao nhiêu đau khổ, cũng biết mình đã trải qua chiến đấu tàn khốc bao nhiêu, nhưng đây chính là ý nghĩa tồn tại của ta. Ta tình nguyện trải qua cuộc sống như bây giờ, tình nguyện lấy thân phận thiên nữ giết chóc, đội trưởng tiểu đội dạ xoa, thiếu tá mà sống, cũng không muốn sinh hoạt ở trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Làm một ký sinh trùng đần độn, trắng trẻo mập mạp. Sở Chi Hiểu nói xong, ở trên đầu chiến xa con nhện dùng sức vỗ một cái, như là muốn mang đoạn lời này vỗ thật sâu đến trong máy tính của chiến xa con nhện. Nàng đã làm được. Lý Diệu bị đoạn lời này của Sở Chi Hiểu phun làm choáng váng đầu óc. Càng bị chân tướng, phòng thí nghiệm nhân tính, quy mô lớn như thế làm cho trợn mắt há hốc mồm, ở sâu trong thần hồn nhất lên sóng to kinh thiên. Dùng mấy chục, có lẽ là mấy trăm con tàu vũ trụ, tiêu phí mấy trăm năm thời gian, cả đời của một thế hệ lại một thế hệ nhân loại, để tiến hành thực nghiệm nhân tính, quy mô lớn, chuyện này đã vượt qua xa xa cực hạn của tà ác, Lý Diệu không biết nên đánh giá như thế nào. Mà tẩy não nhằm vào Sở Chi Hiểu, cũng không phải giống Lý Diệu quá khứ nghĩ, cứng rắn cắt cùng vặn vẹo đại não, lại là bày ra sự thật, giảng đạo lý, mang theo vài phần hương vị khiến nàng cam tâm tình nguyện. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Thực nghiệm như vậy, chẳng phải là cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên sao? Lý Diệu nhịn không được hỏi, rốt cuộc là vì cái gì thế? Vì nắm giữ nhân tính tốt hơn, định ra sách lược một bước phát triển tiếp theo của Thánh Minh. Sở Chi Hiểu nói như lẽ đương nhiên, một cái Thánh Minh to như vậy, vô số thế giới, vô số tinh cầu cùng tàu vũ trụ, ức vạn dân cư, nếu không tiến hành thực nghiệm quy mô nhỏ, để xác định tính hữu hiệu của sách lược, đó mới là không có trách nhiệm nhỉ. Lý Diệu không nói gì, suy nghĩ hồi lâu, nói, nhưng mà, thực nghiệm như vậy chung quy là giả dối, cư dân trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng cũng không biết chân tướng bên ngoài, mới sẽ dậm chân tại chỗ, không ngừng thoái hóa, nếu bọn họ biết bộ phận chân tướng, xác lập lý tưởng nào đó, có lẽ sẽ lợi dụng tài nguyên đầy đủ. Không ngừng phát triển văn minh của bọn họ thì sao? Cho dù có thể phát triển văn minh của bọn họ, lại như thế nào? Sở Chi Hiểu nói, mặc dù cư dân trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng có thể đánh vỡ lớp vỏ của bọn họ, nhưng chúng ta vẫn không thể đánh vỡ vỏ ngoài bao phủ ở trên vũ trụ này của chúng ta đều vây ở trong cái vỏ, vây ở trong một. Con tàu vũ trụ to lớn không gì so sánh được, rộng lớn bao la hùng vĩ đến mức không thể tưởng tượng, nhưng vô luận tinh hạm vũ trụ này khổng lồ bao nhiêu, không gian cùng tài nguyên vẫn như cũ là có hạn, chúng ta vẫn cần đè nén tình cảm, dục vọng cùng ý chí tự do, ở dưới tuyệt đối trật tự che chở, mới có thể sinh tồn lâu dài. Bất cứ cử chỉ nào nhìn như nhiệt huyết sôi trào xúc động, đều là tăng tốc tử vong mà thôi. Ta vẫn không quá rõ. Lý Diệu rụt rè nói, vì sao chúng ta không thể đánh phá lớp vỏ chiếc tinh hạm vũ trụ này, có lẽ bên ngoài còn có vô cùng vô tận không gian, tài nguyên cùng hy vọng không đánh vỡ được. Sở Chi Hiểu thản nhiên nói, mấy chục vạn năm trước, các vị thần sớm đã thử, mặc dù thật sự đánh vỡ lớp vỏ, bên ngoài cũng chỉ là chân tướng càng tối tăm hơn gấp trăm lần, cùng kẻ địch càng thêm cùng hung cực ác mà thôi. Lý Diệu ngạc nhiên nói, thiếu tá, ngươi làm sao biết? Chí Thiện Thượng Sư nói cho chúng ta biết. Sở Chi Hiểu nói, Chí Thiện Thượng Sư nói, mấy chục vạn năm trước các vị thần, liên minh văn minh bàn cổ, chính là vì đối kháng kẻ địch hung tàn nhất ở ngoài vũ trụ mới lần lượt ngã xuống, lâm vào ngủ say, bảo vệ chúng ta mấy chục vạn năm an bình, những kẻ địch này thậm chí lấy tình cảm cùng dục vọng nhân loại làm thức ăn. Một khi ngửi được tư vị thất tình lục dục của chúng ta, sẽ không lỗ nào không xâm nhập vào, mang chúng ta diệt sạch hoàn toàn, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu chúng ta phải đè nén tình cảm cùng dục vọng. Lý Diệu sửng sốt chốc lát, nói, kẻ địch ở ngoài vũ trụ, là vực ngoại thiên ma sao? Không phải, vực ngoại thiên ma so với những kẻ địch này, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Sở Chi Hiểu nói, vực ngoại thiên ma là kẻ địch chúng ta có thể lý giải cùng đối kháng, nhưng kẻ địch thật sự đến từ ngoài vũ trụ, là chúng ta không thể lý giải, cũng không cách nào đối kháng, chúng ta chỉ có thể trốn đi, trốn thật sâu trong bóng đêm, ngừng thở, che miệng, mang nhịp tim cùng mạch đập đều giảm tới thấp nhất. Cái gì cũng không cần nghĩ, và cái gì cũng không cần làm, chờ đợi, lặng lặng chờ đợi. Lý Diệu trầm mặc một lát, nói, chúng ta chờ đợi cái gì? Chờ đợi các vị thần thức tỉnh. Sở Chi Hiểu nói, Chí Thiện Thượng Sư nói cho chúng ta biết, các vị thần ở trong ngủ say suy tư sách lược đối phó kẻ địch ở ngoài vũ trụ, hơn nữa nhất định có thể nghĩ ra, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi các vị thần thức tỉnh, hơn nữa ở trước đó cung cấp đầy đủ tài nguyên cho bọn họ, mang mình tạo thành quân đội cường hãn nhất, đến lúc đó phục tùng mệnh lệnh của các vị thần là được, một ngày này, không xa nữa. A, Lý Diệu nhịn hồi lâu, vẫn nhịn không được hỏi, thiếu tá, ngươi tin tưởng ý kiến của Chí Thiện Thượng Sư sao? Sở Chi Hiểu ngẩn ngơ nhìn camera của Lý Diệu, nhìn tới mức trong lòng Lý Diệu sợ hãi, lúc này mới lại lần nữa đốt một điếu thuốc. Tin tưởng. Nữ nhân gánh vác số mệnh, thiên nữ giết chóc, lặng lẽ nói, trừ tin tưởng các vị thần, chúng ta còn có lựa chọn gì đâu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.